Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 457: Bắt cua trong giỏ. Trịnh Như Tông nghỉ ngơi trong rừng, thời điểm này không thể dừng chân tại quán trọ, bởi vì không biết lúc nào sẽ đụng độ quân triều đình đi truy quét. Tuy rằng cho dù triều đình có điều tra tới ông ta cũng chưa chắc đã phát hiện ra điểm dị thường, nhưng vào những lúc thế này càng cần phải cẩn trọng hơn. Trịnh Như Tâm dựa vào thân cây khô, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao. Bọn họ vốn định sau khi lấy được phủ Vĩnh Ninh và vệ sở Duyên Hải sẽ để tai mắt trong cung khơi dậy ganh đua giữa quý phi và nhà họ Ngụy, khiến triều đình Đại Chu loạn càng thêm loạn. Chúa thượng có thể nhân cơ hội ấy viết hịch văn khích lệ tướng sĩ trinh phạt hôn quân. Đáng tiếc chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, nhưng mà lần này sau khi quay về Bắc Cương, ông ta cũng phải bắt đầu chỉnh đốn binh mã. Ông ta có thể cảm nhận được đám người Ngụy Nguyên Khang đã phát giác ra sơ hở, cứ tiếp tục điều tra thì sẽ bất lợi cho bọn họ, chỉ bằng nhân lúc này đánh cho hôn quân trở tay không kịp. Vẫn chưa có tin tức của nhà họ Trương và Khâu Hải ư? Đại gia cũng không cho người gửi tên tới. Trịnh Như Tông nhìn sang thân tín bên cạnh. Không có, vẫn không có động tĩnh gì cả. Không đúng lắm. Trịnh Như Tông cảm nhận thấy nguy hiểm. Đối với con trai lớn mà nói, gửi tin cho ông ta là chuyện quá đỗi đơn giản. Hoặc là con trai lớn vẫn luôn án binh bất động, hoặc là đã bị người ta giấu tin đi rồi. Bất kể là trường hợp nào cũng cho thấy tình thế đang cực kỳ căng thẳng. Chúng ta sẽ khởi hành ngay trong đêm. Trịnh Như Tông ra quyết định. Ban đêm càng khó bị phát hiện. Bọn họ ở trong tối có thể mượn ánh trăng thoát thân. Tùy binh mã của triều đình đông, nhưng không biết chính xác bọn họ đang ở đâu thì cũng chẳng thể làm gì được. Trịnh Như Tông đã quyết định tiến về Diên Khánh Vệ ngay trong đêm. Nhưng vì thận trọng, bọn họ sẽ không đi thẳng tới vệ sở mà sẽ đi đường vòng, sau đó mới thông báo cho phó tướng trấn thủ vệ sở. Trịnh Như Tông dẫn người đi về phía Diên Khánh Vệ, một hàng người vó ngựa tung bay, dự tính tới phụ cận vệ sở trước khi trời sáng. Bọn họ vì để thoát thân đã mất quá nhiều thời gian, cần phải tốc chiến tốc thắng, tránh để xảy ra càng thêm nhiều chuyện. Cũng may đường đi vô cùng thuận lợi, quả nhiên giống như Trịnh Như Tông dự đoán, không có binh mã triều đình đuổi theo. Nhìn thấy Diên Khánh Vệ không xa phía trước, Trịnh Như Tông cũng xem như gỡ được tảng đá trong lòng. Trịnh Như Tông căn dặn, cho người đi gửi thư cho triệu phó tướng trấn thủ quan ải. Thân tín đáp một tiếng rồi biến mất trong bóng tối. Trịnh Như Tông tìm một tảng đá ngồi xuống điều chỉnh nhịp thở. Ông ta đã không còn trẻ nữa, nhưng sức khỏe không tồi. Tuy tối nay hơi lao lực nhưng cũng chẳng đáng gì. Sau khi quay về Bắc Cương, ông ta còn phải thao luyện binh mã. Lần này ông ta nhất định phải tự tay đòi về những mất mát ở kinh thành. Phủ Vĩnh Bình vẫn còn phân tán, cho dù có phò mã của công chúa Hoài Nhu tới cũng chưa chắc có đủ thời gian chỉnh đốn binh mã, phòng ngự lỏng lẻo, chỉ một đòn là vỡ. Nếu chúa thượng quyết định khởi binh đánh xuống phía nam, thì phò mã của công chúa Hoài Nhu sẽ là người tế cờ tốt nhất. Ông ta sẽ giúp chúa thượng giành chiến thắng trận này, cũng xem như rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Trịnh Như Tông nhắm mắt lại suy ngẫm. Quản sự, vệ sở đã biết chuyện, triệu phó tướng sẽ tới tiếp ứng, bây giờ sẽ thả chúng ta xuất quan ngay đây. Trịnh Như Tông đứng dậy, dẫn theo mọi người đi về phía trước, xuất quan được thì mọi chuyện đều dễ dàng rồi. Tướng quân, triệu phó tướng thúc ngựa chạy tới, nhìn thấy Trịnh Như Tông vội vàng bẩm báo. Ngựa đã chuẩn bị xong, tướng quân chỉ việc rời đi, nếu trên đường có người tra xét tôi sẽ đi ứng phó. Lúc này Trịnh Như Tông mới có thể ưỡn thẳng lưng, không còn phải giả bộ là một lão ông lưng gù trốn đông trốn tây nữa. Vượt qua quan ải là như cá về biển lớn, triều đình đừng mong có thể tìm được tung tích của ông ta. Trịnh Như Tông quay đầu nhìn sang thân tín và tùy tùng, cùng ta xuất quan. Đám người đáp một tiếng, Trịnh Như Tông dạo bước về phía trước. Triệu phó tướng nói, tướng quân, kinh thành đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Vì sao tướng quân lại vội vàng lên phía bắc như vậy? Trịnh Như Tông điềm nhiên đáp, lần này hành sự không mấy thuận lợi, các ngươi phải chú ý động tĩnh trong kinh. Triệu phó tướng tuân lệnh, nhưng gã tin sẽ không xảy ra sai sót gì lớn. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, giờ đây tay chân của bọn họ trong vệ sở càng lúc càng nhiều. Bộ binh có người chống lưng, động tĩnh nhỏ đến mấy cũng sẽ có người tới báo tin. Mở cửa! Trịnh Như Tông quát lên một tiếng, tướng sĩ giữ cửa nhấc thanh chắn ngang trên cổng thành lên. Thanh chắn khổng lồ vừa bị nhấc lên thì ngọn đuốc đối diện với thông đạo bật chợt vụt sáng, tiếp theo đó là mấy mũi tên từ trong bóng tối vụt vụt vụt bắn ra. Đám người Trịnh Như Tông đang dừng chân trong thông đạo, còn chưa kịp định thần thì đầu mũi tên đã bay đến trước mặt. Đám người rút đao ra đỡ. Triệu phó tướng nghe thấy tiếng kêu thảm liên miên của binh sĩ bên cạnh, đám người bọn họ giống như là bị chặn trong ngõ cụt, không còn đường lui. Triệu phó tướng hét lớn, là kẻ nào đang đánh lén, người đâu, có kẻ xông vào. Còn chưa dứt lời, Triệu phó tướng dường như ý thức được điều gì đó. Trong tình huống này, bọn họ mới càng giống kẻ xông vào biên quan. Cho nên... Triệu phó tướng quay đầu nhìn Trịnh Như Tông. Tướng quân mau đi đi. Hành động của bọn họ chắc hẳn đã bị người ta phát giác ra rồi. Trịnh Như Tông đã định thần lại từ lâu, đang gọi người bên cạnh tới mở rụng khóa cửa. Đúng lúc này, trong thông đạo lại truyền tới tiếng bước chân. Hiển nhiên là có người tấn công tới. Một giọng nói tràn trề sức lực vang lên. Chỉ huy sứ Long Cấm Úy, Bành Thời, chọc nã phản đảng. Ai ngăn cản sẽ bị xử trí như đồng đảng. Trịnh Như Tông trợn tròn hai mắt. Long Cấm Úy đã tới. Làm sao bọn chúng phát hiện ra hành tung của ông ta? Sao chúng biết được ông ta sẽ tới vệ sở? Bọn chúng có biết thân phận của ông ta không? Bằng không sao lại gọi ông ta là phản đảng? Rốt cuộc, Ngụy Nguyên Khang đã điều tra ra được những gì? Trong lòng Trịnh Như Tông tràn đầy nghi hoặc, nhưng giờ đã không còn thời gian để nghĩ nữa. Tôi sẽ ở đây cản lại bọn chúng. Tướng quân đi! Giọng nói của Triệu phó tướng mau chóng bị tiếng hô hoán nhấn chìm. Cổng thành cuối cùng cũng được mở ra. Trịnh Như Tông được thân tín hộ tống chạy ra ngoài. Thời gian dành cho bọn họ không còn nhiều nữa. Long Cấm Úy xuất binh chắc chắn dẫn theo không ít thủ hạ. Chỉ e Triệu phó tướng chẳng cầm cự được bao lâu. Trịnh Như Tông để lại thân tín và tùy tùng trợ giúp Triệu phó tướng, rồi tung người lên ngựa phóng như bay vào trong đêm tối, để lại đằng sau lưng tiếng chém giết vang khắp tứ bề. Chạy được một đoạn, Trịnh Như Tông bỏ ngựa mà đi. Ngựa tuy chạy nhanh nhưng cũng dễ bị phát hiện. Ông ta đi men theo lối nhỏ, càng dễ thoát thân. Sau khi trải qua biến cố này, Trịnh Như Tông đã dần hiểu ra. Không phải Long Cấm Úy không phát hiện ra tung tích của ông ta, mà là âm thầm thả ông ta đi tới vệ sở, để lợi dụng việc này tìm ra đám tay chân bọn họ cài cắm trong vệ sở. Trịnh Như Tông hối hận không kịp, như vậy thì không chỉ mất đi một Diên Khánh vệ, mà còn khiến Hôn Quân nghi ngờ Bắc Cương. Ông ta nhất thời đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Nhưng ông ta quả thực nghĩ không ra, sao triều đình có thể nhắm tới ông ta được? Khưu Hải báo tin sẽ đi vòng qua hai cửa tiệm trên mặt phố, cho dù triều đình có tai mắt cũng không thể mò tới được trang viện nơi ông ta ẩn náu mới phải. Lông rời kinh, ông ta còn cải trang, lợi dụng thương đội thu hút sự chú ý của triều đình. Ngẫm nghĩ kỹ lại, ông ta luôn cảm thấy bản thân không có chỗ nào sơ sảnh. Vậy thì rốt cuộc là vì sao đấy? Trịnh Như Tông còn đang chìm trong suy tư, thì một cơn gió thổi tới, thổi một vài thứ mảnh khảnh giống như lá cây lên người ông ta. Trịnh Như Tông vô thức nắm lấy một mảnh trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ lại, lòng Trịnh Như Tông không khỏi trầm xuống. Đó nào có phải là lá cây rụng? Đó là tiền giấy đốt cho người chết. Là ai ném một nắm tiền giấy về phía ông ta? Trịnh Như Tông nhíu mày nhìn quanh bốn phía. Cách đó không xa, một ông lão lưng đeo thùng hàng xuất hiện trong tầm mắt của ông ta. Ông lão vừa đi vừa móc một nắm tiền giấy lớn từ trong ngực ra, nhẹ nhàng vung tay một cái, tiền giấy tung bay trong gió. Chương 458, Đê Tiện. Màn đêm dần dần buông xuống, bầu trời biến thành một hòn than khổng lồ. Trịnh Như Tâm có thể nhìn thấy rõ ông lão ấy. Ông lão đó từng bắt chuyện với ông ta ở trên đường, hỏi ông ta định đi đường bộ hay là đi đường thủy. Trịnh Như Tông nhíu mày, ông ta sẽ không cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Ông ta dẫn theo người đổi biết bao nhiêu con đường, làm sao có thể bị một ông lão bán hàng rong tuổi tác đã cao đuổi kịp theo được? Ông lão đó không phải người bán hàng rong, mà là người đến để bắt ông ta. Ông ta tự cho rằng bản thân đã che đậy kỹ càng tất cả mọi thứ, chắc chắn sẽ không bị ai nhìn ra manh mối. Nhưng chẳng ngờ, người thật sự không nhìn thấu được lại là bản thân ông ta. Ông ta vẫn luôn vùng vẫy giữa thế cục mà triều đình đã sắp đặt sẵn. Dường như ông lão đang nhỏ giọng lầm bầm điều gì đó. Trịnh Như Tông lắng tai nghe kỹ. Ra ngoài thu tiền đi, thu tiền rồi mới dễ sống qua ngày. Người mất đôi tay làm việc không thuận tiện, lấy tiền thuê một người về hầu hạ. Đừng có tiếc rẻ, chúng ta đỗ đạt là kiếm được một vố lớn rồi. Không cần phải thấp thỏm lo âu nữa, những tên đó không kẻ nào thoát được đâu. Người đó. Giọng nói của ông lão đột nhiên im bặt. Sau đó ông ấy quay đầu nhìn về phía Trịnh Như Tông và mỉm cười. Ta cười một cái thay người nhé. Nụ cười trên gương mặt ông lão khiến Trịnh Như Tông không tự chủ được lui về phía sau một bước. Dường như dáng vẻ của ông lão trước mặt đang chồng lên một bóng người khác. Trong tình cảnh thế này, toát lên vẻ kỳ lạ khác thường. Thời còn trai trẻ, Trịnh Như Tông là người xông pha chiến trường. Thế mà bây giờ lại sợ sệt trước một ông lão. Thế nhưng trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, tránh khỏi người này càng xa càng tốt. Bởi vì Trịnh Như Tông chợt nhớ tới một người, Nghiêm Sâm. Tên thẩm phán nhỏ nhoi không sợ chết chạy tới Bắc Cương điều tra án ấy. Bây giờ Trịnh Như Tông đã hiểu tại sao ông ta lại bị triều đình truy đuổi sát nút. Nghiêm Sâm chết rồi nhưng vẫn có người tiếp tục điều tra về ông ta, chỉ là ông ta chẳng phát hiện ra mà thôi. Nhưng người đó là ai? Tóm chặt lấy một chút manh mối chẳng chịu buông tay. Cho dù dùng bao nhiêu tính mạng, tiêu hao bao nhiêu công sức, giống như mụn nhọt ăn sâu vào trong xương tủy khiến cho người ta sợ hãi. Bọn họ xuất hiện trước mặt ông ta thì chắc chắn đã có sắp xếp từ trước. Nếu ông ta nhào tới giết chết ông lão kia, có khi sẽ tự dẫm vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Trịnh Như Tông quả quyết chọn đi sang con đường còn lại. Vừa đi được mấy bước, ông ta lại dừng chân. Trên con đường ấy cũng có hai người đang đi tới. Trịnh Như Tông nhìn thấy hình vẽ của một trong hai người đó là người trong phường điều tra vụ án cùng với Ngụy Nguyên Kham, tên là Nhiếp Thầm. Ông lão tiếp tục giải tiền giấy bay lượn khắp trời, an ủi những oan hồn đã bị hại chết. Trịnh Như Tông thầm cảm thấy hoảng hốt, nếu tình hình đã thế này thì ông ta cũng chẳng cần phải tiếp tục chạy nữa, cứ đường hoàng chiến đấu cho đến chết, tới khi thật sự không chống chọi nổi nữa thì ông ta kết liễu chính bản thân mình luôn. Nghĩ thầm trong lòng như thế, Trịnh Như Tông tiến về phía ông lão. Bây giờ xem ra, ông lão ấy là yếu ớt nhất. Ông lão vẫn lấy tiền giấy từ trong lồng ngực ra, giống như chẳng hề sợ hãi Trịnh Như Tông vậy. Tiền giấy trong tay ông lão tản ra khắp trời, cũng chẳng biết tại sao. Trịnh Như Tông đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, trong lòng ông ta gióng lên hồi chuông báo động. Mở mắt nhìn kỹ thì chẳng biết ông lão kia đã đưa cánh tay lên che mũi từ lúc nào. Thứ trong tay ông lão cũng không còn là tiền giấy nữa, mà là một lọ sứ. Một mùi hương kỳ lạ nương theo gió nhẹ bay về phía ông ta. Trịnh Như Tông muốn nín thở nhưng đã chẳng kịp nữa. Bước chân của ông ta bắt đầu loạng choạng, cảm giác choáng váng càng lúc càng rõ rệt. Bình bất yếm trá. Thật ra ông lão ấy giải tiền giấy chỉ để thử hướng gió, sau đó nhân lúc ông ta không đề phòng mà sử dụng thuốc mê. Trịnh Như Tông nghiến răng, cái lũ chuột nhắt này không có can đảm đánh nhau với ông ta, cho nên sử dụng thủ đoạn đề hèn như thế này. Người... Trịnh Như Tông chỉ kịp nói một từ, Nhiếp Thầm đã chạy tới đạp ngã ông ta. Trong cơn tức giận, Trịnh Như Tông dùng hết sức vùng vẫy, sức lực của ông ta rất lớn, suýt nữa đã quật ngã cả Nhiếp Thầm. May mà Nhiếp Thầm nhanh tay lẹ mắt chụp chiếc khăn có tẩm phấn hoa mạn Đà La lên mũi Trịnh Như Tông. Đại tiểu thư bảo phải bắt sống, không cho Trịnh Như Tông có cơ hội chiến đấu tới chết. Ông ta không xứng đáng, chẳng có gì đáng nói với những kẻ này. Năm xưa ông ta dùng cơ quan để ngấm ngầm hãm hại Nghiêm Sâm, bây giờ cũng nên ăn miếng trả miếng chứ. Nhiếp Thầm ngồi trên lưng Trịnh Như Tông, có lẽ tên Trịnh Như Tông này cảm thấy bị sỉ nhục nên kêu la lồng lộn. Người phải nhiều phấn hoa mạn Đà La như vậy mà vẫn không ngất đi. Cứ từ từ, không phải vội. Nhiếp Thầm lẩm bẩm, y rất tin tưởng vào thủ đoạn hạ độc của đại tiểu thư. Cuối cùng sự vùng vẫy của Trịnh Như Tông dần yếu đi, truy binh của triều đình cũng đã tới nơi. Bành Thời ghim cương ngựa, nhìn kẻ đang bị đè xuống dưới đất, khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ người trong phường đã khống chế được kẻ đó trong khoảng thời gian ngắn tới thế. Bành Thời xác nhận với Nhiếp Thầm. Đây là Trịnh Như Tông à? Nhiếp Thầm gật đầu. Đại nhân, ông ta chính là Trịnh Như Tông, tuyệt đối không thể sai được. Đôi mắt Bành Thời lóe sáng, Nhiếp Thầm hiểu được ý nghĩa của đốm sáng ấy. Bành Thời cảm thấy bắt được người này quá dễ dàng. Dễ dàng sao? Có người phải trả giá bằng cả mạng sống, có người phải trả giá bằng 6 năm ròng rã. Từ trước tới nay chưa bao giờ là dễ dàng. Bành Thời tiến lên bắt Trịnh Như Tông hôn mê bất tỉnh, lại đang định dặn người áp giải Trịnh Như Tông về, thì nhìn thấy Bách Hộ vội vã chạy tới bẩm báo. Đại nhân, binh mã vệ sở nổi loạn rồi. Bè lũ phản bội của Diên Khánh vệ không chỉ có mình Triệu phó tướng, hiện tại bọn chúng nhìn thấy tình hình vệ sở có biến nên giấy binh làm loạn. Đây chỉ là một mình Diên Khánh vệ thôi đấy, nếu như các vệ sở xung quanh cũng hưởng ứng theo thì kết quả khó lòng tưởng tượng nổi. Quay về chi viện, Bành Thời ra lệnh, trong vòng nửa canh giờ phải bắt được các tướng sĩ nổi loạn. Ngoại trừ ổn định tình hình vệ sở ra, ông ta còn phải đưa tin tức về kinh thành, mời hoàng thượng định đoạt. Kinh thành, Đàm Định Phương ngồi trong gian chính, quản sự nhanh chân vào phòng bẩm báo. Lão gia, có rất nhiều cấm quân kéo tiến bên ngoài phủ chúng ta, không biết định làm gì. Sắc mặt Đàm Định Phương rừng rưng, bàn tay bưng trà vẫn vững vàng. Ta biết rồi, ông ta biết hoàng thượng sẽ ra tay, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Theo thời gian này thì xem ra chuyện trong cung không thành. Nhà họ Ngụy vẫn rất lợi hại, Ngụy hoàng hậu đã cảm nhận được trước nên trốn trong Khôn Ninh cung, như thế thì cung nhân của Khôn Ninh cung cũng không dễ dàng bị lợi dụng. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, ông ta cũng không cần đau buồn quá, vào đại lao rồi vẫn có cơ hội vùng dậy cơ mà. Đàm Định Phương đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo, vừa đi được hai bước đã cảm thấy hơi bủn rủn. Lẽ nào là do mấy ngày nay quá mức lo lắng rồi sao? Ông ta vẫn chưa đủ bình tĩnh. Dù đã dự đoán được kết quả thế này từ trước, mà đến lúc xảy ra chuyện, vẫn không ngăn được nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Hy vọng cha có thể về tới Bắc Cương. Nếu thế thì những cố gắng ông ta bỏ ra coi như không uổng phí. Ba cha con bọn họ gặp nhau thì ít mà xa cách lại nhiều, tất cả đều vì ngày mà đại nghiệp của chủ thượng thành công. Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau lưng, Đàm Định Phương quay người lại, nhìn thấy một đội cấm vệ ập vào phủ, người dẫn đầu là chỉ huy Long Cấm Úy. Chỉ huy Long Cấm Úy đang đứng trước mặt Đàm Định Phương. Đàm đại nhân. Đàm Định Phương gật đầu. Tại sao đồng chi đại nhân lại làm thế này? Chỉ huy sứ đồng chi Mã Đại không hề đáp lời mà làm theo ý chỉ của Hoàng thượng, hỏi Đàm Định Phương. Hoàng thượng lại cho chúng ta đến đây kiểm chứng một chuyện với đại nhân. Đàm Định Phương lắng nghe kỹ càng. Mã Đại hỏi, đại nhân có quen biết Khưu Hải không? Đàm Định Phương lắc đầu, không quen. Mã Đại hỏi tiếp, đại nhân có biết Trịnh Như Tông là ai không? Ánh mắt Đàm Định Phương dại đi. Chương 459, chê cười rồi. Tuy Đàm Định Phương chỉ thất thần trong giây lát, nhưng ông ta biết điều ấy đã bị Long Cấm Úy nhìn thấy. Giống hệt như chiếc vung che đậy tất cả mọi thứ bây giờ đã bị mở ra hết, không thể nào che giấu những bí mật bên trong được nữa. Đàm Định Phương vẫn kiềm chế cảm xúc, cố ra vẻ bình tĩnh trả lời. Ta muốn gặp Hoàng thượng. Mã Đại không hỏi thêm mà thông báo. Đàm đại nhân, đi cùng bọn ta đến Long Cấm Úy thôi. Long Cấm Úy có nhà giam bí mật chuyên nhốt những tên tội phạm quan trọng. Vào đó rồi thì rất khó thoát ra. Đàm Định Phương nhìn Mã Đại nói lại lần nữa. Ta muốn gặp Hoàng thượng. Mã Đại dửng dưng đáp. Đại nhân sẽ được gặp thôi. Đàm Định Phương mỉm cười. Ông ta thua rồi. Trước đây ông ta cảm thấy Hoàng thượng sẽ không dễ dàng tin tưởng Ngụy Nguyên Kham. Đó là vì Hoàng thượng chưa biết chuyện về cha. Bây giờ thân phận của cha bại lộ, có thể cũng đã bị bắt luôn rồi. Khi đó Hoàng thượng sẽ biết chuyện ở Bắc Cương có liên quan đến Lương Vương và mưu đồ mấy năm nay. Hoàng thượng sẽ cho người đến Bắc Cương điều tra. Chỉ cần triều đình điều tra là tất cả mọi chuyện sẽ vỡ lở, mà mưu tính suốt nhiều năm nay ở Bắc Cương của ông ta cũng sẽ bị nhìn ra manh mối. Ông ta không nghĩ đến chuyện bỏ trốn là vì đã dự định lợi dụng lòng nghi kỵ của Hoàng thượng đối với Ngụy Nguyên Kham để khơi khó dễ, tranh thủ kéo dài thời gian cho chủ thượng và cha. Bây giờ bí mật bị người ta biết rõ, mọi chuyện đều trở thành công cốc. Có thẩm tra vụ án của ông ta hay không cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Dường như ông ta cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Bởi vì triều đình sẽ cử binh lính đến Bắc Cương, nhàn mã mà ông ta sắp xếp ở Đại Ninh, không để đứng ngoài cuộc mà chắc chắn sẽ giúp chủ thượng thắng trận này. Một khi chiến tranh nổ ra, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, hoàn toàn chẳng cần đến thứ gọi là chứng cứ. Ngụy Nguyên Kham thắng rồi, kẻ này biết lúc nào nên điều tra tỉ mỉ, lúc nào nên mạo hiểm ra tay. Lão gia, Đàm Định Phương đang suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng gọi vang lên. Ông ta quay đầu lại thì thấy Đổng phu nhân đang nhanh chân chạy về phía mình. Lão gia, Đổng phu nhân cố hết sức duy trì sự bình tĩnh nhưng vẫn khó tránh lộ ra vẻ mặt lo lắng. Lão gia, người... Đổng phu nhân siết chặt chiếc áo lông cừu trong tay, mím đôi môi trắng bệch. Trời lạnh rồi, lão gia khoác thêm chiếc áo lông cừu rồi hẵng đi. Đàm Định Phương gật đầu. Ừ, giờ phút này ông ta vô cùng yên lòng. Đổng phu nhân khoác chiếc áo lông cừu lên vai Đàm Định Phương. Lão gia yên tâm. Thiếp và con sẽ không liên lụy đến lão gia. Đàm Định Phương giật mình, dự cảm không lành lướt qua trái tim ông ta. Nàng nói cái gì thế? Con đã ngủ rồi. Đổng phu nhân mỉm cười đáp lại. Khi nãy thiếp cho thằng bé uống thuốc, nó ngủ yên rồi, nó sẽ không biết, cũng không liên lụy gì đến lão gia. Đổng phu nhân vừa dứt lời, sắc mặt Mã Đại liền trở nên u ám. Tiếp đó Bách Hộ đi cùng hán vội vã từ trong nội thất ra. Đại nhân, chúng thuộc hạ vào hậu trạch bắt người, phát hiện... Bách Hộ nhìn Đàm Định Phương một cái. Tiểu công tử nhà Đàm đại nhân bị người khác chốt thuốc độc, đã ngừng thở rồi. Nàng... Đàm Định Phương nhìn Đổng phu nhân, cho dù biết rõ phu nhân làm thế là vì không muốn liên lụy đến mình, nhưng trong lòng ông ta vẫn không thể không dậy sóng, không biết nên oán trách hay là nên đau lòng. Sau khi ông ta bị bắt, đương nhiên người trong nhà cũng không thể trốn thoát được, và lại triều đình sẽ lấy đó ra uy hiếp. Ông ta nhìn thấy con trai chịu khổ có lẽ sẽ mềm lòng khai ra chuyện gì đó. Đàm Định Phương hiểu ý của Đổng phu nhân, nhưng hình ảnh con trai ngoan ngoãn, thông minh hiện lên trong đầu, khiến trong chốc lát ông ta không thể nào thoát khỏi nỗi buồn bã. Đổng phu nhân nói, lão gia, thiếp và con đi rồi, sẽ không còn ai kiểm chân lão gia được nữa, lão gia có thể yên tâm. Giọng nói của Đổng phu nhân nhỏ dần, cả người cũng lảo đảo trực ngã. Đàm Định Phương trừng to mắt. Đúng thế, làm gì có người mẹ nào bằng lòng ra tay với con, giết chết con trai mình, bản thân nàng ấy cũng chẳng muốn sống tiếp nữa. Tất cả là vì ông ta. Đàm Định Phương đưa tay đón lấy cơ thể của Đổng phu nhân. Nàng... Sao nàng lại ngốc nghếch như thế? Tất cả là do ta liên lụy nàng. Nhìn thấy cảnh này, nhóm người Mã Đại cũng ngây ra như phỗng. Trong nháy mắt, cả thê tử và con trai của Đàm Định Phương đều qua đời. Không biết tới lúc về, ông phải bẩm báo lại với Hoàng thượng như thế nào. Mất đi sự ràng buộc của thê tử và con trai, e là rất khó để cho Đàm Định Phương mở miệng khai thật. Giữa lúc Mã Đại đang suy nghĩ thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng quần áo sột soạt, sau đó là tiếng kêu hoảng hốt của nha sai. Mã Đại ngước mắt nhìn, Đàm Định Phương ôm lấy bụng, máu chảy dọc theo kẽ tay của ông ta. Giữa kẽ tay có thanh dao găm, đứt đoạn lộ ra ngoài. Nửa thanh dao găm còn lại được Đổng Phu Nhân nắm trong lòng Đàm Định Phương nắm lấy. Trông có vẻ là lúc Đổng Phu Nhân đâm con dao về phía Đàm Định Phương thì con dao đã bị ngoại lực tác động làm cho gãy đôi. Đổng Phu Nhân gãy ngây người, nhưng chẳng mấy chốc bà ta đã sực tỉnh, muốn tiếp tục đẩy nửa con dao đang cắm trên bụng Đàm Định Phương vào sâu thêm. Chỉ cần đâm sâu thêm chút nữa là sẽ lấy được mạng của Đàm Định Phương. Đáng tiếc, Đổng Phu Nhân chẳng được như ý, có một bóng người chắn trước mặt bà ta. Ngón tay hơi dùng sức đã khiến cho hai cánh tay của Đổng Phu Nhân bủn rủn buông thõng xuống. Ngụy đại nhân! Ngụy Nguyên Kham mặc quát phục chỉnh tề đứng trước mặt mọi người, dáng người hắn thẳng tắp, bội kiếm dắt ngay eo vẫn chưa ra khỏi vỏ. Hắn nâng tay lên lần nữa, tách Đổng Phu Nhân và Đàm Định Phương ra. Nhà sai bên cạnh bước lên vài bước, nhanh nhẹn đè Đổng Phu Nhân xuống đất. Đàm Định Phương ngẩn ngơ nhìn thê tử. Khi nãy ông ta tưởng Đồng Thị đã uống thuốc độc rồi, nhưng bây giờ Đồng Thị chẳng hề có dáng vẻ yếu ớt ban nãy. Bà ta đấu tranh vùng vẫy dữ dội, trợn tròn hai mắt nhìn Đàm Định Phương. Lão gia, thiếp sợ lão gia chịu khổ, đến Long Cầm Úy rồi chẳng biết phải chịu bao nhiêu cực hình. Đàm Định Phương thừa nhận lời Đồng Thị vừa nói là đúng, giống như lý do cho việc bà ta giết con trai khiến ông ta không thể nào phản bác được. Nhưng mà có những chuyện khiến ông ta không thể nào không nổi lòng nghi ngờ. Từ lúc nào một người phụ nữ bình thường như Đồng Thị lại có tính cách quả quyết đến thế, giết con giết chồng mà vẫn bình tĩnh như vậy? Nếu không nhờ Ngụy Nguyên Kham ném hòn đá sang đánh gãy con dao găm trong tay bà ta, có lẽ bây giờ ông ta đã chết rồi. Trước khi giết ông ta, Đồng Thị còn làm ra vẻ yếu ớt, mục đích là để lại gần hơn rồi ra tay ngay lúc ông ta không kịp đề phòng. Làm sao bà ta có thể suy nghĩ chu đáo đến thế được? Cho dù bị cản trở nhưng vẫn cố gắng khuyên bảo hết nước hết cái, giống như để sợ ông ta nhất thời tham sống sợ chết không chịu chết đi, hoặc là không chịu nổi cực hình nên sẽ tiết lộ bí mật với triều đình vậy. Đàm Định Phương nhìn Đồng Thị, người phụ nữ ông ta cho là bình thường thật ra là một người cực kỳ mưu mô. Đồng Thị ở bên cạnh là để giám sát nhất cử nhất động của ông ta sao? Chỉ cần ông ta làm việc gì đó trái với ý chủ thượng là bà ta sẽ ra tay để loại bỏ ông ta, là như vậy ư? Đàm Định Phương bật cười. Hóa ra là như vậy, cha con bọn họ một lòng trung thành nhưng vẫn không được tin tưởng hoàn toàn. Đàm Định Phương ngước mắt nhìn Ngụy Nguyên Kham, để Ngụy đại nhân chê cười rồi. Khiến người khác chê cười rồi, ông ta bày mưu tính kế cả một đời, vậy mà chẳng nhìn ra người đầu ấp tay gối với mình, đến cả suy nghĩ của chủ thượng cũng không hiểu được. Nói đến cuối cùng cũng như nhau cả thôi, ông ta muốn lợi dụng lòng nghi ngờ của hoàng thượng đối với nhà họ Ngụy, nhưng đâu phải là chủ thượng chưa từng nghi ngờ ông ta. Đàm Định Phương nhìn Đồng Thị. Ở bên cạnh ta bao nhiêu năm nay, chắc chắn rất khổ sở nhỉ. Trước đây ông ta tưởng rằng Đồng Thị thích mình nên cam lòng lo liệu mọi thứ cho ông ta. Bây giờ biết được, thì ra bao lâu nay ở bên cạnh mình, bà ta luôn phải cẩn thận che giấu từng ly từng tí. Sống như vậy thật sự rất khổ sở, chẳng ai có thể hiểu được điều đó hơn ông ta. Chương 460. Nút thắt trong lòng. Ngụy Nguyên Kham đứng trong sân chờ đợi, Long Cầm Úy mời thầy thuốc chữa trị vết thương cho Đàm Định Phương. Bây giờ làm thế này là vì không muốn Đàm Định Phương còn chưa bị đưa ra hỏi cung mà đã mất mạng. Ngụy đại nhân, Mã Đại tiến lên trước, may mà có Ngụy đại nhân giúp đỡ. Bắt giữ Đàm Định Phương cũng là chức trách của ta, Ngụy Nguyên Kham đáp lời. Mã đồng chi không cần bận lòng việc ấy. Mã Đại chẳng nói thêm gì nữa. Long Cầm Úy một lòng trung thành làm việc cho hoàng thượng. Tuy hiện tại hoàng thượng đang dùng người nhà họ Ngụy, nhưng bọn họ cũng không thể quá thân thiết với người nhà họ Ngụy được. Mã Đại bàn đến chuyện chính. Thầy thuốc bảo rồi, Đàm Định Phương còn trúng độc nữa, là thuốc độc mãn tính, trong vòng 1-2 tháng gì đó sẽ lan đến phủ tạng. Xem ra, loại độc này cũng là do Đổng Phu Nhân đầu độc, bởi vì nhận được tin tức, biết rằng Đàm Định Phương đã bị để mắt đến, vậy nên Đổng Phu Nhân đã hạ độc, mục đích là để cho Đàm Định Phương một ít thời gian sắp xếp công việc. Dù sao Đàm Định Phương cũng ở trong bộ binh đã nhiều năm, những chuyện ông ta lén lút làm thật sự quá nhiều, nhưng chẳng ngờ bọn họ lại bắt được Trịnh Như Tông nhanh đến vậy. Như thế thì hoàn cảnh của Đàm Định Phương đã đổi khác, sợ Đàm Định Phương tiết lộ bí mật, vậy nên Đổng Phu Nhân vội vàng kết liễu ông ta. Thần là chính thê của Đàm Định Vương, Đồng Phu Nhân cũng không thể sống được nữa. Song năm xưa vì cứu Đàm Định Vương mà ca ca của Đồng Phu Nhân đã chết trận. Ngụy Nguyên Khang nghi ngờ chuyện chết trận này cũng chỉ là cách để thoát thân, và chắc chắn phải có lợi ích gì đó đi liền với lòng trung thành của Đồng Phu Nhân. Những kẻ này suy nghĩ vô cùng rạch ròi về lợi ích. Nếu con cái và bản thân mình đều không cứu được nữa, thì chi bằng dùng tính mạng để đổi lấy những lợi ích khác. Đàm Định Vương được nha sai đưa từ trong phòng ra. Giờ phút này dường như Đàm Thượng Thư đã lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Ông ta nhìn Ngụy Nguyên Khang. Đại nhân, ta có vài câu muốn nói với ngài, không biết đại nhân có bằng lòng nghe hay không? Ngụy Nguyên Khang không từ chối, cũng chẳng ra hiệu cho Lâm Cấm Úy tránh đi. Đàm Định Phương nhìn dáng vẻ bình tĩnh và kiên định của Ngụy Nguyên Khang, không kìm được mà bật cười. Ngụy đại nhân chưa bao giờ tin lời của Trần Duy Thành đúng không? Từ đầu chí cuối, ngài vẫn luôn nghi ngờ ta. Ngụy Nguyên Khang đáp lời. Tuy chứng cứ chỉ về phía Trần Duy Thành, nhưng có nhiều chi tiết đáng ngờ. Ngài bảo vì âm mưu hòng chiếm lấy binh mã của vệ sở phủ Vĩnh Bình, nên nhà họ Lương đã hãm hại Triệu lão tướng quân. Nhưng khi ấy nhà họ Lương vẫn chưa thành công. Hoài Vương gia còn nhỏ tuổi, rất khó có thể thuyết phục bộ binh và đô sát viện làm việc cho bọn họ được. Hơn nữa, Trần Duy Thành nói Bạch Quang Chính là đồng lõa của nhà họ Lương. Ta tìm được la bàn khô mà Bạch Quang Chính làm ra khi ở Khâm Thiên Giám năm xưa. Chiếc la bàn khô này được sử dụng lần đầu tiên trên thuyền pháo ba cột. Trên thuyền pháo có chở Đại Bác. Bạch Quang Chính tăng cửa để pháo Hồng Di từ 6 lên thành 8 cửa. Lại đề xuất rất nhiều ý kiến cho việc chế tạo thuyền chiến mới của triều đình. Trong số đó, bao gồm cả tầm bắn của pháo Hồng Di và khoảng cách pháo bắn. Có thể thấy Bạch Quang Chính cực kỳ am hiểu về la bàn khô và pháo Hồng Di. Nếu như vậy, trong lúc hãm hại Triệu lão tướng quân, nhà họ Lương có thể cho người của mình luyện cách sử dụng pháo Hồng Di cho nhuần nhuyễn, giống như Đàm Thượng Thư năm xưa chân giữ biên ải lập được đại công. Nhưng trong tương lai nhà họ Lương có thể lợi dụng người đó, tại sao lại để cho ngài hưởng được mối lợi này? Khi ấy, trong quân doanh, Đàm đại nhân cũng chẳng được bao nhiêu danh tiếng, không đến mức khiến nhà họ Lương phải bỏ ra từng ấy tâm huyết để bồi dưỡng. Từ đó có thể thấy Bạch Quang Chính đã bị oan, vậy thì khẩu cung của Trần Duy Thành không còn đáng tin nữa. Không có Bạch Quang Chính tham gia vào việc này, trên chiến trường người am hiểu về vũ khí nhất chỉ còn lại có Đàm đại nhân mà thôi. Nghe sau những lời này, Đàm Thượng Thư gật đầu. Ngụy đại nhân nói rất có lý. Ngụy đại nhân cố ý không để lộ nghi ngờ trước mắt kẻ khác, nhưng sau lưng lại âm thầm điều tra thông tin về ta. Ngụy Nguyên Khang đáp lời. Bạch Quang Chính và phu nhân nhà họ Bạch là ngài cho người đi giết. Đàm Định Phương chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Ông ta thở dài thườn thượt rồi nói. A Thuyền chết rồi. Bọn họ cũng chẳng cần thiết phải sống nữa. Nếu như A Thuyền chịu giúp ta, ở bên ta thì ta cũng sẽ bảo vệ cho người nhà họ Bạch. Đáng tiếc A Thuyền không chịu. Ngụy Nguyên Khang hỏi. Bạch đại tiểu thư chết như thế nào? Đàm Định Phương gật đầu. Sau khi biết được chân tướng, nghe nói rất nhiều tướng sĩ và người dân đã chết oan. A Thuyền rất phẫn nộ. Ta không ngờ là đàng ấy lại dứt khoát tới thế. Ngụy Nguyên Khang nhìn Đàm Định Phương. Thật vậy ư? Bàn tay Đàm Định Phương khẽ run lên. Ngụy Nguyên Khang nói. Thì ra, đến tận bây giờ có một số sự thật ngài vẫn không muốn thừa nhận. Với tính cách của Bạch đại tiểu thư, sau khi biết rõ chân tướng về ngài, chuyện đầu tiên cô ấy làm chắc hẳn là vạch trần ngài đúng không? Cho dù cảm thấy muốn chuộc tội cho việc biết bao nhiêu tướng sĩ và người dân đã bị hại chết vì bản thân bằng cách tự sát, thì cũng phải là sau khi đã tố cáo ngài đã. Đôi mắt Đàm Định Phương u ám, Ngụy Nguyên Khang tiếp lời. Chính bởi vì Bạch đại tiểu thư không chịu nghe theo, nên sau khi giết chết cô ấy, ngài đã giết chết luôn cả phu thê Bạch Quan Chính. Do lo sợ bọn họ phát hiện ra đầu mối kỳ lạ về cái chết của con gái mình, để lại Bạch Cung Nhân là bởi vì Viên Chi Hành vốn là đồng lõa với ngài. Ông ta có thể khống chế Bạch Cung Nhân trong lòng bàn tay, còn Bạch Kính Khôn cũng có tác dụng khác với các người. Sợ vụ án này bị người ta nhắc tới nên ngài cũng đã chuẩn bị tươm tất từ trước. Thế nhưng nhìn thấy Bạch Cung Nhân thờ ơ dửng dưng trước cái chết của chị gái mình, ngài lại giận cá chém thớt, đổ sự áy náy và oán hận với Bạch đại tiểu thư lên đầu Bạch Cung Nhân. Ngài biết Bạch Cung Nhân ghét bỏ Bạch đại tiểu thư, nên đã biến Bạch Cung Nhân thành bộ dạng của Bạch đại tiểu thư. Viên Chi Hành nghe lời ngài răm rắp, để mà ngài muốn làm gì thì làm. Trần cô kia là ngài cố ý tiết lộ cho Phủ Hoài Vương, để giữ lại sau này, lúc bị điều tra tới thì sẽ cho Phủ Hoài Vương ra gánh tội thay. Sơ hở lớn nhất của ngài, thứ nhất là vụ án oan của Triệu lão tướng quân, thứ hai là Bạch đại tiểu thư. Nói dứt lời, Ngụy Nguyên Khang khẽ dừng lại một lát, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt Đàm Định Vương. Sẽ luôn có một người như thế, cho dù người ấy đã qua đời nhưng hình bóng đó vẫn sẽ ở lại trong trái tim ngài. Cho dù là yêu thương, áy náy hay là oán hận thì vẫn không thể xóa nhòa được, cuối cùng sẽ trở thành nút thắt ở trong lòng ngài. Nhưng Bạch đại tiểu thư, cho dù sống hay chết, Có lẽ cô ấy cũng đã vứt bỏ ngài từ lâu rồi, bởi vì ngài và cô ấy khác nhau một trời một vực. Đàm Định Phương khẽ nhắm mắt lại, lồng ngực nhấp nhô lên xuống vài lần. Khó khăn lắm mới ổn định được cảm xúc, song giọng nói vẫn khàn được như trước. Làm sao ngài có thể suy đoán được những điều này? Sao ngài có thể đoán được suy nghĩ của A Thuyền? Ngụy Nguyên Kham không đáp lời. Người thật sự hiểu được A Thuyền là Mạc Chân Nhân và Châu Châu. Những điều này cũng là Châu Châu suy đoán ra, bởi vì Trần Duy Thành làm loạn tình tiết vụ án, lại cộng thêm thời gian đã quá lâu, rất nhiều chứng cứ không thể tìm được nhưng bọn họ vẫn tin rằng đây chính là sự thật. Đàm Định Phương im lặng một hồi lâu rồi mới nói, Trần cô tự sát, cô ta cam tâm tình nguyện làm việc cho ta. A Thuyền cũng là tự sát, nàng ấy... Đàm Định Phương muốn nói, A Thuyền một lòng hướng về đại nghĩa nhưng lại không nỡ đến quan phủ tố cáo ông ta. Tuy nhiên đến cuối cùng ông ta không thể nào nói ra được lời nào. Ông ta không thể lừa mình dối người được nữa. Đến bây giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ sự quyết đoán và ánh mắt xa cách của A Thuyền. Ông ta bỏ thuốc mê A Thuyền. A Thuyền không hoàn toàn mất đi ý thức. Ông ta khuyên A Thuyền nghe lời mình nhưng A Thuyền chỉ vùng vẫy và nhìn ông ta chằm chằm. Trong ánh mắt đó có căm hận, có tức giận, có xót xa, nhưng không hề có sự van xin và khuất phục. Sau đó, ông ta đi ra sau lưng A Thuyền, dùng đôi tay nàng nắm lấy con dao. Ông ta dương mắt nhìn máu của A Thuyền phun trào ra. Ông ta trốn lên xà nhà trong phòng, nghe tiếng thét chói tai của Bạch Công Nhân. Nhìn Bạch Công Nhân trà lau vết máu tươi dính trên váy với vẻ ghét bỏ. Khoảnh khắc đó, chẳng biết ông ta có tâm trạng gì. A Thuyền vẫn chưa chết. Điều mà Bạch Công Nhân nghĩ đến không phải là mời thầy thuốc, mà là chán ghét và muốn xóa sạch quan hệ. Có lẽ người ông ta luôn hận chính là bản thân mình. Biết rõ hại Bạch Công Nhân có thể sẽ bị người khác phát hiện ra điều khác thường, nhưng ông ta vẫn làm như vậy. Máu tươi của A Thuyền bắn vào trong mắt ông ta, chảy vào tim và biến thành một nút thắt không thể nào tháo gỡ được. Long Cấm Úy tiến lên định áp tải Đàm Định Phương đi. Đàm Định Phương nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân cũng có nút thắt trong lòng phải không? Ngài có biết Châu Trạch Thừa chết như thế nào không? Ngài có biết Châu Đại Tiểu Thư bị nhốt vào trong đại lao? Ngài không cách nào cứu giúp được, tất cả đều là do bọn ta hãm hại không? Đàm Định Phương đi lướt qua bên cạnh Ngụy Nguyên Kham, nhỏ giọng hỏi, ta biết sự thật, ngài có muốn nghe không? Chương 461, tan vỡ. Ngụy Nguyên Kham nhìn Đàm Định Phương, đôi mắt phượng khẽ nhướng lên giống như đang quan sát ông ta một cách tỉ mỉ, đôi mắt hắn trong veo, sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Sau khi viết chuyện giữa Ngụy Nguyên Kham và Châu Đại Tiểu Thư, Đàm Định Phương chắc chắn Ngụy Tam gia này cũng có nút thắt trong lòng giống như mình. Bây giờ bị ông ta nhắc đến, có lẽ Ngụy Nguyên Kham sẽ không được bình tĩnh như thế này nữa. Chỉ cần Ngụy Nguyên Kham lộ ra vẻ xúc động, Long Cấm Úy bên cạnh cũng sẽ bẩm báo lại cho Hoàng thượng. Có lẽ chuyện này sẽ trở thành cơ hội tiếp theo để đối phó với Ngụy Nguyên Kham. Châu Trạch Thừa chết oan uổng. Năm xưa những người có mặt như Hoàng đế, Đức Phi, Quý Phi, Thái tử đều không tránh được có liên quan. Tuy rốt cuộc nội tình ẩn giấu bên trong chuyện này là gì, Đàm Định Phương cũng chẳng biết. Nhưng chỉ cần dụ được Ngụy Nguyên Kham bước lên con thuyền này, khiến cho Hoàng thượng đề phòng và nghi ngờ hắn là ông ta đã đạt được mục đích rồi. Chuyện nằm trong dự tính của Đàm Định Phương đã không xảy ra. Ngụy Nguyên Kham vẫn bình tĩnh, không hề cắn câu. Hắn khẽ nhếch môi, vẻ cao ngạo lóe lên trong đôi mắt. Ẩn sâu trong ánh mắt ấy là sự coi thường dành cho ông ta. Đàm đại nhân còn biết cả ẩn tình của vụ án khác à? Mà tới đây, Ngụy Nguyên Kham nhìn thi thể của con trai Đàm Định Phương vừa được khiêng ra ngoài. Thi thể nhỏ bé ấy bị một tấm vải bố che lại trông vô cùng đáng thương. Đến khi cậu bé được khiêng ra ngoài sân, Ngụy Nguyên Kham mới tiếp lời. Những người đó cài cắm tai mắt bên cạnh Đàm đại nhân. Phát hiện chuyện thất bại nên giết chết con trai của ngài rồi diệt trừ luôn cả ngài. Ngài cũng nên hiểu rõ tính tình của những kẻ đó đi. Những năm qua Hoàng thượng đối đãi với ngài như thế nào? Trao quyền hành của bộ binh vào tay ngài. Cho dù ta tìm được chứng cứ, Hoàng thượng vẫn không áp tải ngài đi thẩm vấn ngay, cũng xem như là tận tình tận nghĩa với ngài rồi. Nếu ngài có chút áy náy với Hoàng thượng thì nên bẩm báo hết tất cả những gì bản thân biết cho triều đình. Đừng hòng mưu toan đổi trắng thay đen, khơi mào nội loạn để giúp chủ nhân ngài dễ bề thừa cơ hành sự nữa. Nét mặt Ngụy Nguyên Kham thêm mấy phần uy thế. Từ lâu, Hoàng thượng đã nhìn rõ rồi, vụ án của nhị hoàng tử năm xưa vốn có nhiều điểm kỳ lạ. Tướng lĩnh vệ sở Đại Ninh bí mật báo cáo với triều đình là cha ta ngấm ngầm cấu kết với nhị hoàng tử mưu phản. Bây giờ người đó vẫn còn đang nhậm chức ở vệ sở Bắc Cương. Rốt cuộc ông ta đang làm việc cho triều đình hay đang làm việc cho các người? Lần này sẽ điều tra rõ ràng thôi. Còn về phần ta không hề có nút thắt trong lòng giống như Đàm đại nhân. Ngụy Nguyên Kham không hề lừa gạt Đàm Định Phương. Chỉ có điều Đàm Định Phương mãi mãi không thể hiểu được hàm ý của hắn. Châu Như Quân không chết mà trở thành Châu Châu, nên đương nhiên nàng đã không còn là nút thắt trong lòng hắn từ lâu. Vụ án của nhà họ Châu, hắn và Châu Châu cũng có thể điều tra rõ ràng được. Đàm Định Phương biến sắc, Ngụy Nguyên Kham không chỉ không mắc câu mà còn cho ông ta một đòn. Lâm Cẩm Úy bên cạnh đều là thân tín của hoàng đế, thái độ của ông ta thế này sẽ khiến cho Lâm Cẩm Úy ghét bỏ, lúc vào đại lao sẽ phải chịu nhiều cực hình hơn. Đàm Định Phương lại tiếp tục, năm nay Ngụy Tam gia đã 22 rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa thành thân? Ngụy Nguyên Kham đứng yên tại chỗ, dáng người thẳng tắp, khí thế nghiêm trang trên người giảm bớt đi. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng, giống như thể có một làn gió xuân lướt qua gương mặt tuấn tú của hắn vậy. Không phiền Đàm đại nhân bận lòng, chuyện này nghe theo lệnh cha mẹ cũng với lời của bà Mai, tất nhiên chuyện vui sẽ đến thôi, có điều e là Đàm đại nhân không nhìn thấy được cảnh ấy nữa đâu. Vẻ mặt Đàm Định Phương đờ đẫn, muốn tìm hiểu cho rõ xem tại sao lại như vậy, nhưng Lâm Cẩm Úy đã mất kiên nhẫn từ lâu nên sẽ không cho ông ta thêm thời gian. Lâm Cẩm Úy áp tải Đàm Định Phương và đồng phu nhân vào đại lao. Ngụy Nguyên Kham bước ra khỏi nhà họ Đàm. Việc cha và Như Quân bị sát hại nằm trong mưu kế bí mật của đồng bọn phe Lương Vương. Hoàng đế nhân cơ hội thêm dầu vào lửa bắt bọn chúng trả sạch cả vốn lẫn lời. Ngụy Nguyên Kham lên ngựa, đi khỏi con hẻm ra đến đường lớn thì thấy có dịch kỵ lao vụt qua trước mặt nhanh như tên bắn. Chiếc túi mà người đó đeo trên lưng có mấy chữ viết vô cùng khẩn cấp. Đó là thư quân sự. Có chiến tranh rồi, chẳng biết là Bắc Cương hay là vùng Duyên Hải. Trong căn nhà của nhà họ Cố, Lâm phu nhân nhìn mama quản sự sắp xếp những đồ vật Thái hậu nương nương ban thưởng. Đến bây giờ bà vẫn không dám tin Châu Châu lại được thưởng nhiều món đồ quý giá đến thế. Đức phi nương nương trúng độc, người khám bệnh giúp là Mạc Chân Nhân, mà sao giống như tất cả những công lao ấy đều quy hết về cho Châu Châu vậy nhỉ? Lâm phu nhân áy náy nhìn Mạc Dương Minh. Châu Châu chẳng làm được gì cả, Thái hậu nương nương nể mặt chân nhân nên mới như thế. Mạc Dương Minh ngắt lời Lâm phu nhân. Việc này không liên quan gì đến đạo nhân. Đạo nhân có thể nhìn ra là Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương rất yêu mến Châu Châu. Kể ra chẳng mấy chốc đã điều tra rõ ràng vụ án của Đức phi nương nương, cũng là nhờ ý kiến do Châu Châu đưa ra. Lâm phu nhân lại ngẩn người. Chuyện đó có liên quan đến Châu Châu ư? Châu Châu làm gì biết phá án chứ? Nhưng chắc chắn Mạc chân nhân sẽ không nói dối. Mạc Dương Minh cười đáp. Phu nhân giữ Châu Châu bên mình quá lâu rồi. Trong lòng phu nhân, Châu Châu là đứa con bé bỏng chưa trưởng thành. Có lẽ tất cả những người làm cha làm mẹ đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Nhưng lại không biết con mình đã tự thân đối mặt với mưa gió từ lâu. Lâm phu nhân gật đầu, đặc biệt là sau khi sinh ra Ca Nhi, nhìn dáng vẻ bé bỏng của Ca Nhi, bà mới chợt cảm thán. Thì ra những đứa trẻ vừa mới sinh ra đều nhỏ nhắn như thế này. Dáng vẻ của Châu Châu khi vừa lọt lòng, bà đã quên mất rồi. Phu nhân, Mạc Dương Minh lên tiếng. Châu Châu rất thông minh, nữ quyến thông thường không thể so bì được. Tương lai vẫn còn con đường dài phía trước, bệnh ngớ ngẩn của con bé cũng đã khỏi từ lâu. Phu nhân có thể yên tâm được rồi. Lâm phu nhân nhìn Mạc Dương Minh bằng ánh mắt cảm kích. Đà tạ chân nhân. Dù thế nào bà cũng không ngờ có ngày Châu Châu sẽ được thế này. Mạc Dương Minh không kìm được nhắc nhở thêm một câu. Tuổi tác Châu Châu cũng không còn nhỏ nữa. Là một tiểu thư khuê các có tiếng nên chắc chắn sẽ được người khác để ý. Phu nhân và hầu gia cũng nên cân nhắc đi thôi. Phần thưởng của công tử Ninh đến, đi cùng với đó còn có cả sự chú ý và dò xét. Lúc bệnh tình của Châu Châu có khởi sắc, Lâm phu nhân đã nghĩ đến chuyện hôn sự của con bé, nhưng bà không ngờ đến cục diện thế này. Lâm phu nhân nói, Trần Nhân nói rất phải, đợi hầu gia quay về ta cũng nên bàn bạc với hầu gia xem sao. Nói điều đó xong xuôi, Mạc Dương Minh đi thẳng vào trong phòng bắt đầu tụng kinh. Lâm phu nhân không thể nào ngủ nổi, trong đầu bà toàn là hình ảnh Châu Châu xuất giá. Cả Châu Châu đi thì bà không nỡ, nếu có thể kén được con rể chịu ở rể thì xem như nhà họ Cố lại có thêm người. Nhưng với tình hình hiện tại của Châu Châu, rốt cuộc chọn người ở rể có hợp lý không? Bà không mong người đó có gia thế nhưng phải có phẩm chất tốt, cơ thể khỏe mạnh, chịu thương Châu Châu. Một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu Lâm phu nhân, cái lần mà Ngụy đại nhân ngã bệnh ở Sơn Tây, bị người hầu khuân lên vai vác tới vác lui. Lâm phu nhân muốn xua những cảm xúc rối ren hỗn loạn ấy ra khỏi đầu, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng buồn cười thật đấy. Nếu sớm biết Ngụy Tam gia là hậu bối như vậy, có lẽ khi đó đã đối xử tốt với Ngụy Tam gia hơn một chút, nhưng mà vẫn không thể bỏ qua chuyện Ngụy Tam gia từng vô lễ với Châu Châu được, trừ khi... Lâm phu nhân cau mày, bà đang nghĩ bậy cái gì thế này? Cố Minh Châu ngồi trong phòng chờ đợi tin tức, Có lẽ bây giờ phía Lương Vương đã nhận được tin tức khởi động chiến tranh rồi. Theo tình hình phát triển, chắc chắn Ngụy đại nhân sẽ đến Bắc Cương, không phải chỉ đối mặt với binh mã của Lương Vương mà còn phải cẩn thận kẻo bị hoàng đế tính kế. Chuyến này Ngụy đại nhân đi ắt hẳn vô cùng hung hiểm, cũng chẳng biết trước khi xuất chinh có thể gặp được Ngụy đại nhân một lần hay không. Mấy ngày trời rồi không gặp, ít nhất cũng phải hỏi thăm xem Ngụy đại nhân chuẩn bị ra sao rồi. Đại tiểu thư, Bảo Đồng vội vàng bước vào phòng bẩm báo, Ngụy đại nhân đến rồi. Cố Minh Châu đứng thẳng dậy, chợt nhớ ra một chuyện. Bảo Đồng, lấy đồ ta đã chuẩn bị tới đây. Nàng cảm thấy lần này bọn họ sẽ xa cách rất lâu, nên hôm nay phải trò chuyện với Ngụy đại nhân nhiều hơn một chút. Còn về số đồ nàng đã chuẩn bị thì cũng xem như là tận tâm tận lực rồi. Chương 462, ôm một cái. Ngụy Nguyên Kham đi vào tiểu viện thì thấy một thiếu nữ đứng ngoài cửa, trên gương mặt thiếu nữ nở nụ cười thân thiết. Vài ngày không gặp, Ngụy đại nhân gầy đi không ít, đôi mắt hơi đỏ, hiển nhiên là do mệt mỏi quá mức. Ở trong phủ cần điều động thuộc hạ, còn phải chuẩn bị đánh trận, chắc chắn là rất vất vả. Trái tim Cố Minh Châu thoáng mềm hẳn đi. Đại nhân, chúng ta vào phòng rồi nói. Sự quan tâm lộ ra trong mắt thiếu nữ khiến mệt mỏi và căng thẳng của Ngụy Nguyên Kham như biến mất trong phút chốc. Hắn nhìn về phía sân viện của Lâm phu nhân. Sức khỏe phu nhân thế nào rồi? Mẹ ta khỏe lên nhiều rồi, đệ đệ cũng khỏe, tiếng khóc rất vang dội, ngày mai ta sẽ đưa mẹ về phủ. Hôm nay mama quản sự đến nói, tổng di mẫu đang cố gắng sống tiếp, chứ không chịu nhắm mắt xuôi tay vào lúc này, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến mẹ và đệ đệ. Nhìn tộc dĩ mẫu vất vả như vậy, mà quản sự đề nghị mẹ đưa đệ đệ hồi phủ. Cấm quân tiếp quản binh mã ti Ngũ Thành, nhà họ Trương và Đàm Định Phương đã bị bắt. Giờ trong kinh thành rất yên ổn, họ cũng không cần phải ở lại căn nhà nhỏ này nữa. Hai người vừa nói vừa đi vào phòng, Bảo Đồng đặt hai chén trà xuống, như một thói quen mà rời đi. Cố Minh Châu liếc nhìn bóng lưng của Bảo Đồng. Hiện giờ động tác của Bảo Đồng càng ngày càng nhanh rồi, trước đây còn biết hầu hạ bên cạnh nàng, giờ chỉ cần nhìn thấy Ngụy đại nhân, Bảo Đồng liền lập tức tránh đi thật xa. Ngụy Nguyên Kham nhắc tới chuyện của nhà họ Đàm. Đồng phu nhân kia cũng là người của Lương Vương, gả cho Đàm Định Phương là để giám sát ông ta. Đàm Định Phương bị chúng ta theo dõi, bà ta liền hạ độc Đàm Định Phương ngay. Điểm này Cố Minh Châu không thể ngờ được. Vụ án nhà họ Trương, nhà họ Khưu, Đàm Định Phương, Trịnh Như Tông quá nhiều, họ không thể chú ý đến chi tiết này. Cố Minh Châu hỏi, độc sẽ phát tác lúc nào? Ngụy Nguyên Kham nói, một hoặc hai tháng nữa. Vậy nếu chúng ta không điều tra ra Trịnh Như Tông, không có chứng cứ xác đáng, dù triều đình có bắt được Đàm Định Phương thì một hai tháng sau, độc tố trong người ông ta phát tác, ông ta cũng sẽ chết trong đại lao. Đây sẽ là trở thành vụ án chưa có lời giải. Đến lúc ấy, hoàng thượng sẽ không thể không nghi ngờ đại nhân động tay chân. Lương Vương thực sự rất giỏi tính kế, ông ta đã sớm sắp đặt chu đáo mọi chuyện rồi. Đại nhân sắp lên đường đến Bắc Cương rồi nhỉ? Đến giây phút quan trọng này, Lương Vương sẽ không tiếp tục ẩn nấp nữa mà sẽ đi về phía Nam. Tuy rằng đây là việc do hoàng đế gieo gió gặt bão, nhưng không thể gây họa cho bách tính vô tội được. Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Bắc Cương và vùng duyên hải miền Đông đều truyền tin vào kinh thành. Nàng cứ yên tâm, hầu gia đã có chuẩn bị từ sớm rồi. Ta cũng gửi tin cho vệ sở vùng duyên hải. Nếu trên biển có động tĩnh, bọn họ sẽ dẫn binh đến chỉ viện. Lúc cha rời kinh để bắt Khiêu Hải, Ngụy Nhị lão gia cũng đi cùng. Từ chuyện này có thể thấy Ngụy đại nhân đã sớm lường trước được nguy hiểm trên biển để sắp xếp chu đáo mọi chuyện. Nói xong những lời này, trong phút chốc căn phòng trở nên yên tĩnh. Cố Minh Châu nhìn chén trà trên bàn, hình như ngoài vụ án ra, nàng rất hiếm nói những chuyện khác với Ngụy đại nhân. Lần này coi như là tiễn Ngụy đại nhân xuất chinh, nàng cũng không biết nên nói những gì. Quyền cước công phu của Ngụy đại nhân không tệ, đại khái không cần nàng phải cổ vũ sĩ khí. Ngụy Nguyên Kham nói, trong cung truyền tin cô mẫu ta. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham hơi thay đổi, ánh mắt dịu dàng hơn mấy phần. Hắn thay đổi cách xưng hô trước Cố Minh Châu. Mẫu hậu đã nhận được hoàng hậu bảo sách, trong nhà từ trên xuống dưới ai nấy cũng đều vô cùng vui mừng. Tổ mẫu muốn mời nàng tới, nhưng nghĩ khoảng thời gian này mà qua lại quá thân thiết, dễ khiến cho hoàng đế nghi ngờ, thế nên người định đợi một khoảng thời gian nữa mới đến phủ để cảm ơn. Hắn chưa từng gọi cô mẫu như thế này trước mặt người khác, không muốn để tổ mẫu và người nhà lo lắng, nên hắn giả vờ như không biết thân thế thật của bản thân. Trước mặt tiên sinh cũng cố gắng gánh vác trách nhiệm, bây giờ đối mặt với Châu Châu, hắn lại bỏ gánh nặng trên vai xuống, cứ như vậy mà nói ra. Lúc nói ra được, trong lồng ngực Ngụy Nguyên Kham có một dòng nước ấm áp lướt qua. Cố Minh Châu gật đầu, có điều rất nhanh nàng lại lắc đầu. Ta còn chưa cảm ơn Thái Phu Nhân đâu, Nếu không có thái phu nhân, không biết mẹ ta và đệ đệ còn phải chịu bao nhiêu vất vả nữa. Hơn nữa lần này là nương nương sắp xếp tỉ mỉ, ta cũng không giúp được gì. Ngụy Nguyên Khám thấy gương mặt thiếu nữ giãn ra, lông mi dài tựa như tỏa ra hào quang. Một lúc lâu sau hắn mới nói, vậy có phải ta cần phải cảm ơn ơn cứu mạng của nàng không? Một lần trong đại lao, một lần ở Sơn Tây. Má Cố Minh Châu hơi nóng. Nàng không thừa nhận bản thân là Châu Như Quân, nhưng Ngụy đại nhân đã sớm nhận định. Căn phòng lại chìm trong yên tĩnh. Cố Minh Châu cảm thấy không nói gì, chỉ ngồi bên nhau như thế này cũng không tệ. Có điều nàng đã chuẩn bị thứ khác rồi. Chắc chắn lần này đại nhân có thể khải hoàn trở về. Giọng nói của thiếu nữ ân cần, Ngụy Nguyên Khang nhìn khuôn mặt tươi cười kia vô thức gật đầu. Ta luôn cảm thấy đại nhân rất lợi hại, đám người đó không phải là đối thủ của huynh. Lời này như đang khen hắn lại như đang nịnh bợ, có điều dù thế nào đi chăng nữa, ai nghe được cũng đều vô cùng vui vẻ. Ngụy Nguyên Khang nghĩ tới đây thì thấy một quả óc chó được đưa tới. Đại nhân công phu lợi hại, có thể bóc vụn quả óc chó này một cách dễ dàng đúng không? Quả óc chó trong tay nàng rất to, trong vỏ có vẻ dày. Ngụy Nguyên Khám nhận lấy, rắc một tiếng, bóp nát quả óc chó. Ném vụn óc chó vào trong rổ, thiếu nữ lại đưa một quả đến. Làm vậy vừa có thể khen Ngụy đại nhân, vừa được ăn óc chó. Quan trọng nhất là có thể ngồi với Ngụy đại nhân thêm một lúc nữa. Óc chó có ngon không? Ngon. Tốc độ bóp óc chó của Ngụy đại nhân còn nhanh hơn da nô đập. Cố Minh Châu cất lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Đại nhân thật lợi hại. Cổ vũ sĩ khí hắn thế này sao? Ngụy Nguyên Khám cong môi, cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra được cách thế này. Đại nhân, ta lấy óc chó ra rồi làm cho huynh một đĩa bánh óc chó nhé. Được. Vậy nàng sẽ ăn ít đi, bóc nhiều hơn một chút để dành cho Ngụy đại nhân. Cùng với những quả óc chó được tách ra, lòng hắn cũng bình tĩnh đi không ít. Châu Châu bên cạnh còn đang cẩn thận chọn óc chó, nàng ăn những hạt đã vỡ và chọn những hạt to để lại cho hắn. Ít nhất thì hắn quan trọng hơn óc chó. Không cần làm anh óc chó đâu. Ăn thế này là được rồi. Nghe thấy Ngụy đại nhân nói vậy, Cố Minh Châu nghĩ ngợi rồi nhét hạt óc chó to nhất vào miệng hắn. Không biết tại sao, đồ nàng đút cho còn ngon hơn hắn tự ăn. Cố Minh Châu nhìn Ngụy đại nhân mím môi, cho hạt óc chó vào miệng. Cánh môi hắn ngậm hạt óc chó khiến nàng đột nhiên cảm thấy bành tai nóng lên, hoảng loạn mà đưa thêm óc chó tới. Óc chó vỡ tan trong ngón tay thon dài của hắn, ánh mắt Ngụy Nguyên Khang hơi sâu xa. 6 năm trước, lúc ta tỉnh lại trong nhà, tinh thần rất suy sụp. Lúc ấy thân thể yếu ớt không thể đi lại. Nhị thúc đưa cho ta một túi đậu nành bảo ta bóp. Cảm giác lúc ấy khác nhau một trời một vực so với lúc này. Cố Minh Châu lại đưa óc chó tới. Lần này Ngụy Nguyên Khang không nhận lấy óc chó mà kéo lấy tay nàng. A Quân, Châu Châu, may mà nàng vẫn còn ở đây. Cố Minh Châu nhìn vào mắt Ngụy Nguyên Khang, không biết nên nói gì. Nàng không ngờ Ngụy Nguyên Khang lại trả giá vì nàng nhiều đến vậy. Càng không ngờ được cái chết của nàng lại mang đến nhiều đau khổ cho hắn đến thế. Đại nhân lúc này khiến nàng cảm thấy hơi buồn. Cố Minh Châu vô thức nghiêng người về phía trước. Đợi đến khi nàng sực tỉnh thì đã rơi vào một cái ôm ấm áp rồi. Chương 463 Sẵn lòng gả cho ta không? Hai bóng hình vừa chạm vào nhau đã tách ra. Cố Minh Châu không nhịn được mà ảo não. Ban nãy nàng cũng không hiểu tại sao mà khi nhìn thấy bi thương trong mắt Ngụy đại nhân, nàng đột nhiên cảm thấy rất có khả năng đại nhân cần chút an ủi. Giống như lúc Nguyên Tiêu thu mình lại, nàng luôn không nhịn được mà ôm nó vào lòng. Quả nhiên, con người không được mềm lòng, hễ mềm lòng là sẽ làm ra chuyện mất lý trí. Một hồi lâu sau, Cố Minh Châu mới ngẩng đầu nhìn Ngụy đại nhân. Đôi mắt phượng của hắn không trong veo như ngày thường mà hơi thất thần, cả người cứng đờ như chưa từng nhúc nhích vậy. Ngụy đại nhân cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn nàng, Cố Minh Châu không nhịn được mà quay đầu đi. Thiếu nữ đỏ mặt trốn tránh ánh mắt hắn. Ngụy Nguyên Khang chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh vì căng thẳng. Hắn cúi đầu nhìn vòng tay mình. Bên tai vang lên tiếng sột soạt. Cố Minh Châu thấy Ngụy đại nhân đang kiểm tra bội sức bên hông, túi tiền đến phù tín, kiểm tra vô cùng kỹ càng. Cố Minh Châu thấy hơi lạ. Đại nhân đang làm gì thế? Cuối cùng Ngụy Nguyên Khang ngẩng đầu hoang mang nhìn Cố Minh Châu. Nàng không thành công à? Bình thường nàng chủ động sờ hông hắn đều là vì để lấy đồ. Có điều hình như hôm nay không hề thiếu thứ gì. Túi tiền không bị mở, mượn quả bên trong vẫn còn nguyên. Vậy thì tại sao? Cố Minh Châu mím môi không nói. Tay Ngụy Nguyên Khang vẫn còn đặt trên túi tiền, mắt nhìn chằm chằm Cố Minh Châu, trông hắn bình tĩnh hơn bình thường, chỉ là yết hầu không nhịn được mà chuyển động. Ngụy Nguyên Khang bây giờ so với bạn nãy còn thêm phần ngây ngốc, trông khá đáng yêu. Cố Minh Châu cảm thấy bản thân bị một luồng khí nóng bao trùm. Có lẽ là nhanh quá, không lấy được. Ngụy Nguyên Kham giang tay, giọng nói chậm rãi. Nào, lần này chậm hơn một chút nhé. Làn da trắng bóc của Ngụy đại nhân làm tôn lên đôi môi đỏ tươi của hắn, khuôn mặt anh tuấn hơn người. Cánh tay thon dài giang ra trông vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn hơi căng thẳng, giống như nhịp tim đang đập như trống của nàng vậy. Cố Minh Châu tiếp tục sáp lại gần, tay mới chạm vào túi tiền bên hông Ngụy đại nhân thì cảm thấy bên hông bị siết chặt. Sau đó, nàng lại nhào vào lòng Ngụy đại nhân thêm một lần nữa. Mùi hương nhàn nhạt vẫn vít bên mũi, hô hấp nàng loạn lên, căng thẳng nhưng lại cảm thấy ngọt ngào. Ngụy Nguyên Kham cúi đầu nhìn Châu Châu, lông mi của thiếu nữ run nhẹ. Nàng sực tỉnh, nhẹ nhàng kéo y phục hắn nhưng hắn lại không nỡ buông tay. Lấy được chưa? Người trong lòng hắn hơi ngừng lại, vươn tay về hông hắn, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào túi tiền, không nhanh nhẹn bằng ngày thường. Ngay khi nàng vừa chạm vào, hắn không nhịn được mà vươn tay ấn chặt bàn tay mềm mại của nàng. Tim của Minh Châu giống như đập mạnh một nhịp, nàng lúng túng cảm thấy hơi đau. Châu Châu. A Quân. Tưởng cô nương. Nàng có sẵn lòng gả cho ta không? Cố Minh Châu bừng tỉnh, rời khỏi lòng Ngụy Nguyên Kham, trong ánh mắt ánh lên sự kinh ngạc. Nàng vội vàng sửa lời. Ban nãy ta không nghe rõ. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng. Đợi ta trở về, ta sẽ cầu hôn với hầu gia và phu nhân. Cha ta sẽ không đồng ý đâu, mẹ ta muốn tìm người ở rể. Được. Ngụy Nguyên Kham vô cùng bình tĩnh. Được cái gì hả? Nhà họ Ngụy chắc chắn sẽ không đồng ý. Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không đồng ý. Cố Minh Châu không nói gì. Ngụy Nguyên Kham nói, chỉ cần có thể cưới được nàng thì thế nào cũng được. Nàng đã cầm ấn riêng của ta. Ta có ngọc bội hầu ra đưa, lấy chúng làm tín vật. Nàng không cần lo lắng. Đương nhiên là Cố Minh Châu không lo. Nàng sợ cái gì chứ? Cùng lắm thay đổi thân phận, làm lại từ đầu thôi. Có điều sao cha có thể đưa ngọc bội cho Ngụy đại nhân làm tín vật được? Cố Minh Châu đột nhiên nhớ tới ngày nọ Ngụy đại nhân đến chơi nhà, cha dẫn Ngụy đại nhân vào tiểu viện, hai người tỉ thí với nhau. Sau lần đỏ sức đó, ngọc bội tổ truyền bên hông cha đã biến mất. Cố Minh Châu mở to mắt, vậy mà Ngụy đại nhân lại âm thầm giở trò, tùy tiện lấy đồ của người khác như vậy, đừng có mặt dày như thế chứ. Châu Châu. Cố Minh Châu vô thức ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy mềm mềm trên trán, người nàng lại cứng đờ bất động, đôi môi mềm mại rời đi rồi rơi xuống giữa lông mày nàng. Cố Minh Châu lúng túng nhắm mắt. Đại nhân, Ngụy đại nhân, huynh. Nếu ở rể thật, có lẽ còn có điều kiện khác, có điều cũng chẳng sao cả. Ngụy Nguyên Kham thấp giọng, ta sẽ đồng ý, nàng đừng lung lay là được. Cố Minh Châu không nói gì, chỉ sợ không vừa lòng, Ngụy đại nhân lại có hành động khác. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu, hô hấp của Cố Minh Châu mới hơi chậm lại. Nàng lại mở mắt, ánh mắt rơi xuống vành tai Ngụy đại nhân. Đại nhân, tai của huynh đỏ rồi. Nàng vươn tay chạm nhẹ, rất nóng, còn nóng hơn cả má của nàng nữa. Đại nhân, Cố Minh Châu định trêu Ngụy đại nhân nhưng mới nói ra được hai chữ này, liền nuốt vào trong. Ánh mắt Ngụy đại nhân hình như còn sâu xa hơn ban nãy, trong đó hàm chứa ánh sáng dập dờn lóe lên. Đại nhân, hình như huynh phải đi rồi. Hắn lại ôm nàng vào lòng. Ngoài cửa, Bảo Đông ghét bỏ nhìn Sơ Cửu đang cười ngu ngơ. Ngụy đại nhân hay đến thì tốt, chỉ là lần nào cũng dẫn theo con khỉ này đến. Nhất là dạo gần đây, con khỉ này ăn trực uống trực trong phủ, lại còn ăn nhiều hơn người khác hai bát cơm nữa chứ. Tuy rằng lần nào hắn cũng tặng thịt bò khô, nhưng Bảo Đông vẫn cảm thấy rất lỗ. Đến khi Ngụy đại nhân ra khỏi phòng, Bảo Đông mới thở phào một hơi. Cuối cùng con khỉ gầy đấy cũng đi rồi, mong rằng lần sau đừng có đến nữa. Sơ Cửu theo Ngụy Nguyên Kham ra khỏi sân viện rồi, hai người cưỡi ngựa đi luôn. Sơ Cửu cảm thấy hôm nay tâm trạng Tam gia không tệ, hắn ta có nên nhân cơ hội này mà nhắc nhở Tam gia nhanh một chút không? Nha hoàn của Cố đại tiểu thư ngày nào cũng cười với hắn ta, có lẽ ngày tốt của hắn ta cũng sắp đến rồi. Giờ hắn ta sợ nhất là Tam gia làm liên lụy đến mình, ngộ nhỡ hắn ta thành thân rồi, Tam gia lại không được Cố đại tiểu thư yêu thích thì phải làm sao? Hắn ta nên chịu thiệt thòi hay để Tam gia thiệt thòi đấy? Sơ Cửu đã mất ngủ mấy ngày vì chuyện này rồi, cũng không biết gà ngũ hăng có thể cho hắn ta đáp án hay không nữa. Cố Minh Châu thay y phục rồi đi tìm mẹ. Nàng còn dặn dò hạ nhân thu dọn đồ đạc để sáng mai rời khỏi tiểu viện. Lâm phu nhân hơi lo, kể từ khi xuất kinh, lão gia chưa từng gửi thư về, liệu có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không đâu, Cố Minh Châu nói. Ngụy đại nhân nói đã sớm dặn dò vệ sở vùng duyên hải giúp đỡ cha. Huống hồ những năm qua, Cha thường xuyên gửi thư từ với phó tướng vệ sở, tình thế bên ấy thế nào cha cũng đã biết, mẹ cứ yên tâm. Lâm phu nhân gật đầu dựa vào gối tiếp tục thêu thùa. Đợi Cố Minh Châu ra khỏi phòng rồi, Lâm phu nhân mới nhận ra có gì đó bất thường. Ngụy đại nhân nói những lời này lúc nào? Mấy hôm nay Ngụy đại nhân có đến à? Sao bà không biết? Chương 464, điềm báo. Trên biển, Hoài Viễn Hầu, Cố Dùng Nghĩa và Ngụy Nhị lão gia vẫn luôn đuổi theo Trương Tổng Cử đến vệ sở ven biển, chính mắt nhìn Trương Tổng Cử cấu kết với vệ sở gây chuyện. Trong đám loạn quân, Cố Dùng Nghĩa bắn chết Trương Tổng Cử, sau đó theo phản quân đi về phía đông, phản quân cho vài chiếc tàu chiến Đại Chu xuống biển, lái thẳng về hướng đông nam. Cố Dùng Nghĩa dặn dò người đưa tin về kinh, rồi lại điểm binh đi truy kích. Đám người này đã có sắp xếp từ trước, một khi xảy ra chuyện thì sẽ dứt khoát xuống biển ngay. May mà họ đã sớm phát hiện ra, ông cùng nhà họ Quách, nhà họ Ngụy điều động quan hệ trong tay. Nếu không, dù có đuổi đến bên bờ biển, đến cái bóng cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói là nhanh chóng tập kết một đội thuyền để đi theo điều tra đối phương. Cố Dùng Nghĩa đứng trên đầu thuyền cách đó không xa, có hơn 30 chiếc thuyền chiến của phản quân. Mặt biển rộng lớn bằng phẳng, thuyền của phản quân đang chuẩn bị khai chiến với họ. Đi tiếp về hướng đông là Uy Hải vệ, không biết sẽ có bao nhiêu binh mã viện trợ cho phản quân. Tiếc rằng trong tay không có oa nhân, nếu không trong đêm còn có thể yểm hộ thuyền nhỏ tiếp cận thuyền của phản quân, thăm dò tình hình bên đó và cũng thuận tiện điều tra ven vùng duyên hải xem có động tĩnh gì khác lạ không. Cố Dùng Nghĩa nghĩ đến thê tử, con gái và cả đứa con trai nhỏ mới ra đời trong kinh, lúc ông không có trong phủ, mong rằng bọn họ sẽ bình an. Kẻ nào dám giở trò xấu khi ông không có ở trong kinh thành, sau khi trở về ông sẽ đáp trả gấp trăm lần. Cố Dùng Nghĩa đột nhiên ngửi được mùi cháy khét, ông quay đầu nhìn Ngụy Nhị lão gia. Mùi gì vậy? Cố Dùng Nghĩa hỏi. Ngụy Nhị lão gia vô cùng thản nhiên. Hòa chiết tử. Ồ. Cố Dùng Nghĩa đáp một tiếng, lại phóng tầm mắt về phía biển. Có điều ông lập tức nhíu mày lại. Tại sao hòa chiết tử lại có mùi? Sao vậy? Cố Dùng Nghĩa quay đầu nhìn thấy bên hông Ngụy Nhị lão gia bốc khói. Quên mất không đóng hòa chiết tử. Ngụy Nhị lão gia vừa nói xong, Cố Dùng Nghĩa đã đá một cú. Vốn định để cái tên ngu ngốc này cách xa mình một chút. Cái tên ngu ngốc này ở đây làm bẩn mắt và mũi của ông. Không biết có phải Ngụy Nhị lão gia trốn quá nhanh hay không, mà khi cú đá được tung ra, tùng một tiếng ông ta đã rơi xuống biển. Cố Dùng Nghĩa mắng một tiếng. Sau khi trời tối, tuy ông chỉ dùng thuyền nhỏ để điều tra tình hình của quân phản loạn, nhưng thuyền dù nhỏ thế nào cũng là thuyền đi biển, nếu bơi không giỏi ngã thế này xuống thì không ổn đâu. Cố Dùng Nghĩa lo lắng, vội vàng sai người tìm tung tích của Ngụy Nhị lão gia. Qua một hồi lâu mà trên biển vẫn không có động tĩnh, chán Cố Dùng Nghĩa dần dần xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Ngụy Nhị lão gia mà có mệnh hệ gì, ông phải ăn nói với Lý Thái phu nhân thế nào đây? Trước đây ông còn nợ nhà họ Ngụy một ân tình, vậy mà còn làm con nhà người ta mất mạng, Lý Thái phu nhân sẽ tính sổ với ông mất. Đang lúc Cố Dùng Nghĩa định cởi áo giáp để lặn xuống cứu người thì đột nhiên nghe thấy trên mặt biển có động tĩnh, ông vội vàng cúi đầu xuống nhìn. Phụt, một cột nước phun thẳng vào mặt Cố Dùng Nghĩa, sau đó con mặt khiến người ta chán ghét của Ngụy Nhị lão già xuất hiện. Lại mắc lừa rồi. Nếu không phải xung quanh có rất nhiều tướng sĩ, Cố Dùng Nghĩa đã mắng ông ta rồi. Ngụy Nhị lão già đắc ý vuốt mặt. Người này bơi không tệ. Nếu đã vậy, Cố Dùng Nghĩa dặn dò người bên cạnh. Điều một con thuyền nhỏ, trời tối thì theo Ngụy Nhị lão già áp sát thuyền của phản quân để thăm dò. Tốt nhất là thăm dò thêm cả vệ sở vùng duyên hải nữa. Gây ra động tĩnh lớn thế này, rất nhiều vệ sở không gửi quân chi viện tới. Ông nghi ngờ trong vệ sở vẫn còn tướng lĩnh câu kết với phản quân. Chúng chỉ đợi triều đình và phản quân khai chiến thì sẽ âm thầm tập kích chiến thuyền của triều đình. Nếu tình hình đúng như những gì ông nghĩ, chắc chắn triều đình phái thêm một lượng lớn quân chi viện tới. Ngụy Nhị lão gia leo lên một chiếc thuyền nhỏ khác. Cố Dung Nghĩa không nhịn được mà dặn dò một câu. Đừng có chết đấy. Ngụy Nhị lão gia nhớn mày. Dung Nghĩa, ông nợ ta ân tình lớn như vậy, sau này phải trả lại đấy. Rõ ràng đánh trận cho triều đình, sao cuối cùng lại thành nợ ông ta rồi? Cố Dùng Nghĩa lười để ý, da mặt của người nhà họ Ngụy tám phần đều mọc trên da mặt ông ta luôn rồi. Ngụy Tam gia biết nguyên tắc, hiểu tiến lui sẽ không làm ra những chuyện thế này. Cố Dùng Nghĩa khen thầm Ngụy Nguyên Kha một câu, đột nhiên một trận gió thổi qua khiến ông hắt hơi một cái. Cố Dùng Nghĩa chớp mắt, thấy hơi chột dạ, mong rằng ông không nhìn lầm người. Hải chiến hết sức căng thẳng, công văn về quân sự không ngừng được gửi vào kinh thành. Giống như những gì Cố Dùng Nghĩa nghĩ, trong vệ sở còn không ít phản quân. Hơn nữa còn rất khó để phân biệt ra phản quân và tướng sĩ trung thành với triều đình. Tướng sĩ của vệ sở nghi ngờ đề phòng lẫn nhau dẫn đến mất đoàn kết, muốn tập trung mọi người để cùng chống quân địch là một chuyện không hề dễ. Chiến báo vùng duyên hải vẫn đang trên đường gửi tới, ngự án của hoàng đế lại chất đầy tấu chương liên quan đến Đàm Định Vương, thượng thư bộ binh của ông ta trung thành với người khác. Trong một khoảng thời gian ngắn không thể tìm ra được manh mối về sự vụ có liên quan đến bộ binh và Đàm Định Vương suốt 6 năm dòng. Nghiêm trọng nhất là tướng lĩnh Đàm Định Vương tiến cử đều đã bị bắt giữ để chờ thẩm vấn. Chỗ khuyết thiếu đám người này để lại phải bù lại bao nhiêu? Người mà hoàng đế có thể sử dụng không nhiều nữa, bởi vì trong đám người Đàm Định Vương sử dụng có rất nhiều người xuất thân nghèo khó, vừa hay cũng là người hoàng đế bồi dưỡng cho chính mình trong nhiều năm. Hoàng đế nhắm mắt, cố nén cơn đau đầu dữ dội. Đàm Định Vương lợi dụng sự tín nhiệm của ông ta để rút cùi đáy nồi. Lúc ông ta xử tội Đàm Định Vương, thứ ông ta phải đối mặt không phải là một cánh tay đắc lực ông ta tin tưởng, mà còn là những bề tôi ông ta từng đặt kỳ vọng cao, những tướng lĩnh ông ta tốn công sức bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, hoàng đế lại tức giận như muốn ngất đi. Thiên gia, ngài đừng tức giận nữa. Viện sử Thái Y Viện luôn túc trực bên cạnh, chỉ sợ hoàng thượng lại xảy ra chuyện. Hoàng thượng tức giận đã có hiện tượng tắc nghẽn mạch máu, đây là điềm báo của chúng gió. Bao giờ thì chậm khỏi bệnh? Hoàng đế nhìn viện sử, đã chậm cứu mấy lần rồi, tại sao chân của chậm vẫn không tiện đi lại? Viện sử vội vàng bẩm báo, tuy hoàng thượng đổ bệnh nặng mới phát sinh ra bệnh này, nhưng muốn điều dưỡng thì phải tốn nhiều công sức. Này hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ dựa vào thuốc và châm cứu quả thực có hạn. Hoàng đế nhíu mày, ý của người là bệnh của trẫm không khỏi được? Viện sử vô cùng sợ hãi mà quỳ rụp xuống. Chúng vi thần chắc chắn sẽ dốc hết sức mình, nhưng hoàng thượng, người cũng ít nhất đừng nổi giận. Người bảo trẫm nghỉ ngơi, trẫm có thể bỏ mặc triều chính, nhưng đến khi bệnh của trẫm khỏi, e rằng Giang Sơn Đại Chu cũng rơi vào tay quân phản loạn mất rồi. Viện sử nghe tới đây thì run rẩy nói, lòng thể của hoàng thượng cũng là gốc rễ của Đại Chu. Gốc rễ của Đại Chu? Hoàng đế cười lạnh, chỉ e đám người kia kẻ nào kẻ nấy đều mong ông ta chết. Nhưng giờ ông ta lại không thể giết sạch những kẻ ngấp nghé muốn cướp ngôi vị hoàng đế được. Ví dụ như Ngụy Thị. Trong triều nhất thời không thể thuyên truyền được nhân thủ, rất nhiều tướng lĩnh đều âm thầm qua lại với Đàm Định Vương. Ngộ nhỡ phái ra kẻ trung thành với quân phản loạn, hậu quả thực sự không thể lường được. Giờ nghĩ đi nghĩ lại, dẫn binh đi bình phản loạn, Ngụy Nguyên Kham vẫn là người thích hợp nhất. Hoàng đế nghĩ tới đây, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Ông ta không muốn dùng nhà họ Ngụy, nhưng bây giờ không thể không dùng. Hậu cung, Bắc Cương cũng đều là như vậy. Đầu hoàng đế nóng lên, mọi vật chớp mắt trở nên mờ đi. Chương 465, đứa con trai được yêu thương. Hoàng đế choáng váng, thuận thế tựa vào gối. Trong phút chốc trên trán ông ta lại xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Hoàng Sương không dám sơ suất, vội vàng cùng viện sử tiến lên hầu hạ. Lần đầu tiên hoàng đế như thế này, Hoàng Sương sợ đến mức hồn bay phách lạc, giờ ít nhiều cũng có thể chấn định rồi. Hoàng thượng, người thấy sao rồi? Hoàng đế nhìn ra xung quanh. Sao mắt chậm mờ thế này? Viện sử không dám giấu giếm thêm. Hoàng thượng có triệu chứng trúng gió, tuy dùng thuốc và châm cứu đã có chuyển biến tốt, nhưng chỉ cần hoàng thượng tức giận, bệnh tình sẽ chuyển biến nghiêm trọng. Hoàng Sương đỏ mắt vội vàng nói, hoàng thượng, người phải nghe lời thái y, đừng tiếp tục làm việc quá độ nữa. Hoàng đế cố nén cơn đau và chóng mặt. Ý người là cứ tiếp tục thế này, trẫm không chỉ không đi được mà còn mù nữa. Viện sử Thái Y Viện không dám nói gì nhưng cũng không phản bác. Trúng gió có thể nặng hơn thế này, không biết hoàng thượng có thể vượt qua cửa ải này hay không. Hoàng đế lại hò một trận. Ông ta không thể ngờ được thế cục Đại Chu còn chưa ổn định mà thân thể ông ta đã trở nên như thế này. Hoàng thượng, người nghỉ ngơi thêm đi ạ. Hoàng đế cố chịu đựng nói. Cung tử Ninh có đến hỏi bệnh tình của trẫm không? Có hỏi ạ. Hoàng Sương đáp. Thái hậu nương nương vô cùng quan tâm đến sức khỏe của hoàng thượng, đã sai người đến hỏi 3-4 lần. Nô tài và Thái Y Viện đều trả lời như những gì hoàng thượng dặn dò, nói rằng hoàng thượng uống thuốc và đã có chuyển biến tốt. Vẻ mặt hoàng đế nghiêm túc, nhất định phải giấu kín, không được để lộ tình hình thực tế cho người khác biết. Hoàng đế nói như có thâm ý mà nhìn về phía viện sử. Nếu có kẻ nói ra ngoài, chém không tha. Viện sử vội vàng nói, chúng vi thần tuân lệnh. Từ hôm qua đã có không ít người đến Thái Y Viện nghe ngóng tin tức. Ông ta không dám hé răng, đơn thuốc kê cho hoàng thượng cũng đưa cho ty lễ giám bảo quản. Có điều dù có làm vậy, giấy có thể gói được lửa sao? Họ cẩn thận từng ly từng tí như vậy đã đủ để khiến người khác nghi ngờ rồi. Trừ phi hoàng thượng nhanh chóng khỏe lại, nếu không bị người ta phát hiện ra chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn nữa, một khi hoàng thượng trúng gió, dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng phải bẩm báo với cung tử Ninh. Trong lòng hoàng đế lạnh căm, quý phi biết ông ta bảo vệ đức phi, không biết chừng sẽ âm thầm động tay động chân làm gì đó. Hậu cung nằm trong tay Ngụy thị, thái hậu nương nương trở thành chỗ dựa của Ngụy thị, trong cung còn có tai mắt của Lương Vương nữa. Bây giờ ông ta tạm thời dùng Ngụy thị và thái hậu để áp chế Lương Vương, đó cũng là kế tạm thời. Bề ngoài quý phi không tỏ vẻ gì nhưng chắc chắn cũng sẽ có tâm tư khác. Ông ta còn có thể tin tưởng được ai, để ai giúp ông ta xử lý chính sự? Hoàng đế nghĩ tới đức phi, nhưng dù đức phi không liên quan đến bè lũ Lương Vương thì bà ta cũng mưu hại hoàng tử, hòng giá họa cho hoàng hậu. Tội danh thế này áp xuống đầu thì chỉ có thể bị giam trong cung Vĩnh Xuân. Ông ta có lòng gọi đức phi đến nói chuyện, làm vậy chắc chắn sẽ xung đột với Ngụy thị. Ông ta rất hiểu tính cách của Ngụy thị, nếu đã đưa hoàng hậu bảo sách cho Ngụy thị, giờ ông ta ra tay can thiệp, ông ta và bà sẽ đối chọi gay gắt với nhau. Chuyện đã đến nước này, đến người con gái ông ta thương yêu, ông ta cũng không nhìn thấy được. Hoàng đế nghĩ vậy, cục tức ông ta đè nén trong lồng ngực lại sộc thẳng lên đầu, vì thế ông ta vội vàng khống chế lại. Ông ta có thể nhẫn nhịn, vì xã tắc Đại Chu, ông ta nhẫn nhịn trước đã. Hoàng đế thở dài một hơi, bảo Túc Vương vào cung. Giờ chỉ có thể gọi đứa con quan trọng nhất của ông ta vào cung để giải quyết chính sự giúp ông ta. Đây là cách hay nhất lúc này. Hoàng Sương đáp một tiếng, nô tài sẽ cho người đến phủ Túc Vương. Tin hoàng đế triệu kiến Túc Vương truyền đến cung Khương Quý Phi, mắt Khương Quý Phi tối sầm lại. Có lẽ sức khỏe của hoàng thượng không ổn rồi, không đến lúc lực bất tòng tâm, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không kéo đứa con mà ông ta bảo vệ gửi gắm nhiều hy vọng nhất vào. Phải biết là những năm qua, Túc Vương vẫn luôn tránh xa đấu đá trong triều đình. Nghĩ tới đây, Khương Quý Phi siết chặt tay, bà ta cảm thấy bi ai cho chính mình, cảm thấy bất bình cho hai đứa con của mình. Hoàng trưởng tử rơi vào kết cục này không chỉ vì bị người ta tính kế mà còn có sự thúc đẩy của hoàng đế. Chính tay hoàng đế đặt mẹ con bà ta ở đây, trở thành mục tiêu công kích cho tất cả mọi người. Nương nương, nữ quan thấp giọng nói, có phải hoàng thượng bắt đầu quang minh chính đại nâng đỡ Túc Vương rồi không? Khương Quý Phi gật đầu. Đức Phi làm ra chuyện xấu xa như vậy, hoàng thượng lại không trách phạt gì Túc Vương, từ đây có thể thấy được lòng bảo vệ của hoàng thượng. Ánh mắt Khương Quý Phi hướng ra ngoài điện. Cửu hoàng tử mới học chữ xong, giờ còn đang hí hoáy cây cung nhỏ ngoài sân. Sau này Túc Vương đăng cơ, điều đầu tiên hắn phải làm chính là trừ khử triệt để bà ta và con trai của bà ta. Một là vì những năm qua, Đức Phi bị bà ta chèn ép không ít, hai là vì sự tồn tại của bà ta và con trai là uy hiếp đối với hoàng vị. Trước khi hoàng đế đăng cơ, ông ta gần như diệt trừ tất cả huynh đệ của mình. Sau khi đăng cơ thì lại thảo phạt Lương Vương. Những chuyện này chính mắt bà ta chứng kiến, lúc ấy bà ta đã biết, nếu không thể ngồi lên hoàng vị thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm, vì thế bà ta mới nghĩ mọi cách để tranh ngôi vị chữ quân cho con trai mình. Vẻ mặt Khương Quý Phi dần dần kiên định, nếu bà ta biết muộn hơn thì sẽ không có sức phản kháng, có điều giờ thì khác, trong tay bà ta vẫn còn người, bà ta còn có thể phân định thắng thua với mẹ con của Đức Phi. Đứa con hoàng thượng yêu quý thì sao? Bùn nhão chắc chắn không thể chát tường, bây giờ bên ngoài đang rất loạn lạc. Không biết chừng một ngày nào đó Túc Vương bị mưu hại cũng nên. Vẻ mặt Khương Quý Phi dần trở nên hung ác, bảo bà ta ngồi yên chờ chết. Mơ đi, bà ta thà cá chết lưới rách còn hơn. Kể từ bây giờ, bà ta phải bắt đầu chuẩn bị tìm cơ hội nâng đỡ con trai nhỏ của mình lên ngôi. Đến lúc ấy bà ta sẽ âm thầm phò tá, không còn phải sống những ngày tháng nhìn sắc mặt của người khác nữa. Túc Vương vội vàng vào điện dưỡng tâm, sau đó phủ phụng trước nhuyễn tháp của hoàng đế. Phụ hoàng, giọng Túc Vương tràn ngập lo lắng. Người làm sao vậy? Nhì tử ở trong phủ, lòng nóng như có lửa đốt, ngày đêm mong chờ được phụ hoàng triệu kiến vào cung. Trẫm không sao, hoàng đế vẫn luôn giữ uy nghiêm, không cần phải sợ hãi đến vậy. Hoàng Sương dặn dò viện sử thái y viện và mọi người lui xuống, sau đó đóng chặt cửa lại, để hoàng thượng và Túc Vương nói chuyện. Hoàng đế nói, mấy ngày nay trẫm không khỏe, loạn đảng lại khởi binh. Trẫm luôn gửi gắm rất nhiều hy vọng ở con, thế nên trẫm truyền con vào, để con cùng ta xử lý mọi chuyện triều chính. Nhi thần không dám, Túc Vương vội vàng quỳ xuống. Nhi thần có thể dẫn binh bình quân phản loạn, dốc sức cho giang sơn, san sẻ gánh nặng cho phụ hoàng. Hoàng đế nhìn Túc Vương đang phục vụ dưới đất vô cùng cảm động. Đứa con ngốc, sao trẫm có thể để con dẫn binh bình phản loạn được? Nếu loạn đảng biết con đến, chắc chắn chúng sẽ ra tay với con. Nếu con có mệnh hệ gì, tương lai xã Tắc Đại Chu sẽ trông cậy vào ai, còn phải bình an. Vai Túc Vương run lên, giọng nói thoáng nghẹn ngào. Phụ hoàng thế này mà nhi thần chẳng thể giúp được gì, nhi thần cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Đứng lên đi, hoàng đế nói, còn giúp trẫm xử lý việc triều chính, trẫm mới yên tâm dưỡng bệnh. Bây giờ chiến sự Bắc Cương căng thẳng, triều đình còn phải điều động nhân thủ đến Đại Ninh thăm dò tình hình. Còn đọc tấu chương, cùng trẫm chọn người thích hợp nhất để dẫn quân bình phản loạn. Túc Vương đáp lời, phụ hoàng đã cân nhắc sẽ cử ai đến Bắc Cương chưa? Để Ngụy Nguyên Kham đi. Hoàng đế nhàn nhạt nói, tổ tiên nhà họ Ngụy rong ruổi ở biên cương, trước mắt chính là lúc để họ báo đáp tổ quốc. Túc Vương đã hiểu, hoàng đế lại nói tiếp, quân cờ nhà họ Ngụy có thể dùng, nhưng cũng phải luôn đề phòng. Ông ta sẽ sắp đặt tai mắt bên cạnh Ngụy Nguyên Kham, đợi đến khi cuộc chiến với loạn đảng bình ổn, ông ta sẽ tìm cơ hội khiến Ngụy Nguyên Kham chết trên chiến trường. Ngoài Ngụy Nguyên Kham ra, cũng không thể tha cho hai đứa con còn lại của Ngụy Tòng Thịnh. Đến lúc ấy, còn lại Ngụy Tòng Chí bất tài vô dụng thì dễ đối phó rồi. Hết tập 81. Ấy, hóa ra A Thuyền chết là do một tay Đàm Định Phương tự tay cứa cổ nàng ấy, nhưng mà lão lại cũng là một quân cờ, bị người ta giám sát khống chế. Bi ai là lão là mưu tính nhiều năm, nhìn rõ được thế cục, thế nhưng lại không biết người đầu gối tay ấp của mình lại cũng là nội gián ở bên cạnh để giám sát. Và khi mà sự việc chuyển biến xấu thì không ngần ngại để giết chết đứa con của ông ta và hạ độc luôn cả ông ta. Thật sự đọc đến chương này thì Chan không thể nào tiếp thu nổi lão hoàng đế được nữa rồi đấy cả nhà. Lão là một kẻ đê tiện, ăn trao đa bát, vô ơn bạc nghĩa. Về mưu lược suy tính thì rõ ràng là không thể nào so sánh được với Lương Vương. Mà lật lại năm xưa, nếu như lão không nhanh tay kết thân được với Ngụy Hoàng hậu, rồi nhờ có Ngụy thị ủng hộ thì lão chắc chắn cũng chẳng ngồi lên được ngôi đế vị này đâu. Thế nhưng mà xong lên ngôi xong rồi thì lại quay ra chèn ép cấm đoán đủ mọi bề, còn hại chết cả đại ca của hoàng hậu là Ngụy Tòng Thịnh. Rồi và cho đến thời điểm này, khi mà quốc gia đang lâm vào tình thế nguy nan, lửa cháy đi tít rồi, quanh lão chẳng có ai có thể sử dụng được, thì lại vẫn là Ngụy thị ra mặt. Trong thì có Ngụy hoàng hậu trấn áp hậu cung, ngoài thì có Ngụy Nguyên Kham dẫn quân đi bình loạn. Bản thân lão thì bệnh sắp chết, nhưng mà vẫn thể hiện hoàn hảo sự vong ơn của mình bằng cách là chờ cho loạn đảng bị dẹp yên ổn thì lão sẽ hạ lệnh ám sát Ngụy Nguyên Kham, rồi sau đó lại xử lý toàn gia Ngụy thị, rồi tiếp đến là cả Quách thị, tức là nhà mẹ đẻ của Thái hậu. Hôm trước thì có một comment của một bạn nói rằng là lão hoàng đế trong chuyện này là một người đáng thương vì không có ai thương yêu thật lòng lão cả. Nhưng mà Chan nghĩ đến tập này thì chắc là bạn cũng nên cân nhắc thay đổi suy nghĩ đấy. Một người như lão hoàng đế xứng đáng bị phản bội và bị chết không nhắm mắt. Rằng thì là mà, cái đứa con trai mà lão thương yêu nhất chính là Túc Vương á, lại ứ phải là con đẻ của lão. Nếu như tác giả Vân Nghê mà thật sự xây dựng tình huống như thế thì Chan thật sự là đã cái nơ lắm luôn á. Chuyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi, chỉ còn có hơn 100 chương nữa thôi. Hy vọng là trong mấy chục chương ngoại truyện thì tác giả sẽ cho chúng ta ăn nhiều cơm chó hơn một tí. Chứ mãi đến hôm nay, Ngụy Tam gia mới thơm chán Châu Châu và ôm nàng công khai được có một cái. Chuyện được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Các bạn đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình khi nghe chuyện, like và share để ủng hộ cho Chan, cũng như đăng ký kênh để đón nghe chuyện mỗi ngày nhé. Chan cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện tiếp theo. Xin chào.